Được, vậy tại hạ liền cáo từ. Thu được đáp án mình cần, Lữ Dực Dương cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp cáo từ. Lữ Dực Dương chân trước mới vừa đi, chân sau Lao quản gia liền đến bái phỏng. Đương nhiên lần này hắn không phải đại biểu Liên gia, mà là toàn bộ thập đại quý tộc. Lúc trước Liên gia cùng Tô Trầm trước hết nháo lên, nhưng bởi vì thỏa thuận hòa bình sau đó, Liên gia cũng một mạch không gây sự tiếp với Tô Trầm, hơn nữa Lao quản gia là kẻ biết làm người, vì vậy hiện tại Liên gia cùng Tô Trầm quan hệ ngược lại còn có thể. Sau khi cướp thuyền một chuyện phát sinh, đông đảo quý tộc trước tiên muốn tìm Tô Trầm, tìm tới tìm lui nhưng hiện Lao quản gia mới là thích hợp nhất. Sau khi Lao quản gia đi tới, chuyện tiếp theo liền tiến vào quy trình tiêu chuẩn. Đầu tiên là Lao quản gia đại biểu liên minh quý tộc đối với Tô Trầm biểu thị thăm hỏi thân thiết, tiếp theo chính là liền có liên quan Lăng Nguyên Thủy Phỉ một chuyện đề xuất cái nhìn của chính mình, Tô Trầm thì rất phối hợp đối với thương thuyền gặp nạn một chuyện biểu thị chấn kinh, cũng đối với Lăng Nguyên Thủy Hoạn biểu thị vô cùng căm ghét, cho rằng Lăng Nguyên Thủy Hoạn là cái vấn đề lớn, cần mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng giải quyết. Cuối cùng song phương liền tại Thủy Phỉ tứ ngược một chuyện đạt thành cái nhìn chung, nhất trí cho rằng ngày sau hẳn là tăng mạnh hợp tác tận lực diệt trừ. Lao quản gia lúc này mới cáo từ rời đi, Tô Trầm thân đưa ra cửa, cho thấy đây là một hồi hội đàm thành công. Đương nhiên, vừa đi ra khỏi cửa lớn Tô Phủ, mặt Lao quản gia liền sụ xuống, chuyện này để sau hãy nói. Đưa đi Lao quản gia, người của Nguyên Đô Thự lại tới. Lại là Hình Sát Bắc muốn gặp hắn, đến Nguyên Đô Thự, liền thấy Hình Sát Bắc ngồi cao chủ vị, sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy Tô Trầm, trực tiếp nói, Tô Chi Hành mấy ngày nay đến là tiêu giao a. Hình Sát Bắc là xưa nay ương ngạnh quen rồi, cũng không có hứng thú nói bóng gió, tới chính là chụp mũ chụp lên, hiển nhiên là đã nhận định Tô Trầm chính là cướp thuyền chủ mưu. Đáng tiếc Tô Trầm cũng không phải một kẻ dễ nói chuyện, cũng không nhìn hắn, chỉ là nói, người muốn gặp ta, chính là vì hướng ta vấn an. Lời nói này liền làm người tức giận, Hình Sát Bắc một cái lão huyết suýt nữa phun ra ngoài. Trừng mắt Tô Trầm nói, Tô Trầm, ngươi. Tô Trầm giơ tay, thí thoại ít nói ra, ta mỗi ngày có rất nhiều chuyện muốn làm. Hôm nay đã có vài nhóm người tới tìm ta, vì vậy ngươi muốn nói cái gì ta biết. Ở nơi đây ta trực tiếp trả lời ngươi, chuyện đội buôn bị cướp không có quan hệ gì với ta, lời ta liền đặt ở đây, có tin hay không là chuyện của ngươi. Nói Tô Trầm nhấc chân đi ra ngoài, Tô Trầm, Hình Sát Bắc đập bàn một cái, ngươi thật sự cho rằng ngươi làm chuyện như thế, là có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Tô Trầm quay đầu lại nhìn Hình Sát Bắc một chút, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nói thật hay, những năm gần đây liên minh quý tộc cấu kết thủy phỉ, lũng đoạn thủy đạo, độc bá tài nguyên, nhưng cự không nộp thuế, càng cấu kết hắc bang, gieo vạ thôn xóm, thật sự coi chính mình có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật sao? Hình Sát Bắc trừng mắt nhìn Tô Trầm cũng không khách khí phản trừng, thời khắc này, ánh mắt của hai người tại không trung va chạm té lửa. Chốc lát, Hình Sát Bắc mới cười gượng lên tiếng, "Hảo, hảo tiểu tử, ngươi giỏi. Ta xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào, tổng sẽ dài hơn ngươi." Tô Trầm đáp một tiếng, xoay người đi ra Nguyên Đô Thự. Xa xa nhìn tới hắn, Hình Sát Bắc đột nhiên hô lên một tiếng, "Tô Trầm, huyết hy vệ cùng huân chương dũng sĩ không bảo vệ được ngươi cả đời, đem người bức gấp rồi, có lúc không cần quá nhiều người, một vị cường giả liền có thể đem ngươi triệt để từ cái thế giới này xóa bỏ." Bước chân Tô Trầm dừng một chút, nhưng chung quy không hề nói gì, liền như thế rời đi. Chỉ là sát ý trong lòng nhưng càng ngày càng thịnh. Hình Sát Bắc này, hắn nguyên bản không để ở trong lòng, hiện tại xem ra, lại là càng ngày càng đáng ghét. Có lẽ phải nghĩ cái biện pháp đem hắn diệt trừ, bằng không chờ cái vị trí tại Nguyên Đô Thự này cản tay bản thân, cũng là phiền phức. Bất quá mặt khác, câu nói kia của Hình Sát Bắc vẫn là cho hắn một cái cảnh giác. Hắn biết Hình Sát Bắc có ý gì, bước thập đại quý tộc gấp lên rồi, liều mạng bỏ ra chút đại giá, không phải không giết được hắn. Một cái diêu quang cảnh, liền có thể giải quyết tất cả. Có thể... cũng nên vì điều này làm chút chuẩn bị. Tô Trầm nghĩ, chương 420, giả tập đột kích ban đêm. Chương 72, giả tập, thuyền đội của liên minh quý tộc bị cướp liền như một trận gió, cấp tốc quét khắp cả phố lớn ngõ nhỏ Thanh Hà Thành. Tất cả mọi người đều đang khiếp sợ kẻ nào dám lớn mật như thế. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, tin tức khiến cho người chấn kinh luôn là một cái tiếp theo một cái. Vừa chế tạo thương thuyền đại kiếp án Tô Trầm, đã bắt đầu ấp ủ cái tin tức lớn kế tiếp giết chết Hình Sát Bắc. Đêm lạnh như nước, Tô Trầm đổi y phục dạ hành, làm tốt hết thảy chuẩn bị, tiến hành soát lại kế hoạch lần cuối, xem liệu có để sót cái gì. Chính đang suy tư, chợt nghe bên ngoài âm phong xạ khởi. Hả, Tô Trầm cả kinh, tắt hết đèn đuốc, hướng ra ngoài nhìn, liền thấy trong đình viện âm phong trận trận, có vô biên hắc vân ngưng tụ bầu trời đình viện, mơ hồ càng có dấu hiệu lôi đình quấn quanh, sấm vang chớp giật. Chỉ là bên ngoài Tô Phủ, lại không thấy một tia động tính, vào lúc này như đứng ở bên ngoài nhìn Tô Phủ. sẽ không thấy được một chút dị tượng nào, chỉ có người tu luyện qua nguyên lực mới sẽ phát hiện. Lúc này Tô Phủ đột nhiên nguyên lực ba động nổi lên, đạt đến một cái độ cao tương đối khủng bố. Nhìn thấy tình hình này, Tô Trầm hơi hơi ngạc nhiên một thoáng, lập tức mỉm cười lên, làm sao? Ta chưa đi tìm ngươi, ngươi đã chạy tới tìm ta sao? Thú vị, đẩy cửa phòng ra, đối diện trong đình viện, một đám hắc y nhân chính đứng ở trong viện, ở tại bốn phía bọn hắn là vô số hắc phong gào thét lui tới, đem toàn bộ viện lạc đặt dưới một phiến thảm đạm âm phong. Tuy rằng đối thủ khăn đen che mặt, nhưng chỉ xem hình thể, Tô Trầm vẫn là liếc mắt đã nhìn ra, đại hán cầm đầu kia chính là Hình Sát Bắc. Hắn quả nhiên so với mình còn không kịp đợi muốn tới giết bản thân. Trừ Hình Sát Bắc ra, còn có ba người, tuy rằng che mặt, Tô Trầm nhưng vẫn là nhìn ra ba người này chính là Kha Minh Thủ, Chu Bạch, Ngô Tiểu Lương, ba người đã từng ở trên đường chặn lại bản thân. Ba người này tuy rằng không phải khai dương, nhưng đều là quý tộc huyết mạch, thực lực cường hoành, hơn nữa tu vi phí huyết đỉnh phong, tạp huyết khai dương bình thường cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ, có thể xem là khai dương cảnh đối xử. Một thoáng này bốn tên cường nhân cấp bậc khai dương, lại thêm một nhóm phí huyết thủ hạ, coi trọng đối với Tô Trầm không thể bảo là không cao. Bởi Tô Trầm đem phần lớn mọi người đều phái đi làm thủy phỉ, vào lúc này Tô Phủ là trống rỗng nhất, đến nỗi để cho đối phương dĩ nhiên một đường tiến quân thần tốc đến Tô Phủ chính đường. Chỉ là không có gia đình, huyết hy vệ cùng người của Nguyên Đô Thự vẫn là tại, hiện tại nhưng một kẻ cũng không có xuất hiện. Người của Nguyên Đô Thự không xuất hiện còn nói nghe được, Hình Sát Bắc dù sao cũng là đô ti Nguyên Đô Thự, hắn tại trước khi xuất thủ có thể điều đi tất cả mọi người, thậm chí không thông báo Tô Trầm. Thế nhưng người của huyết hy vệ vô danh biến mất, liền có chút ý vị sâu xa. Ánh mắt Tô Trầm hơi lạnh lẽo, ban ngày Hình Sát Bắc còn dùng diêu quang cảnh đến áp chế hắn, buổi tối liền tự thân xuất động, xem ra gia hỏa này đến cũng biết chút thủ pháp hư hư thật thật. Chỉ là không thể chờ đợi được nữa động thủ như vậy, hiển nhiên cũng có ý tứ của thập đại quý tộc. Xem ra bọn họ đã nhận định là bản thân làm ra, liều mạng bỏ ra chút đại giá cũng muốn giết đi bản thân. Chỉ là bọn hắn vẫn là coi thường bản thân, nếu như liều mạng bỏ ra chút đại giá này là tại thời điểm Tô Trầm vừa tới, Tô Trầm vẫn đúng là không chịu nổi. Cho tới hiện tại, nhưng là muộn rồi, thời khắc này Tô Trầm đứng tại trước cửa phòng, nhìn hắc y nhân trong đình viện, đám hắc y nhân này lại dường như không thấy, chỉ là tại trong đình viện vòng quanh. Tô Trầm đã nói, có lẽ ở trong mắt các ngươi tuyển thời cơ rất khá. Nếu như chuyện Lăng Nguyên Thủy Trạch là ta làm, như vậy vào lúc này Tô Phủ chính là một tòa không thành, thích hợp nhất mạnh mẽ tấn công. Đáng tiếc, ta nếu đã dám dốc hết toàn lực, lại có thể nào không chút chuẩn bị. Hình Sát Bắc, người tự chui đầu vào lưới, thì đừng trách ta không khách khí. Hắn nói chậm rãi giơ tay, liền thấy khói đen bốn phía đột nhiên biến đổi, càng huyễn hóa thành từng con cự thú dữ tợn hướng đám hắc y nhân trong đình viện xông tới. Nguyên lai khói đen này không phải những hắc y nhân kia mang đến, mà là Tô Phủ này bố trí. Theo thời khắc này hắc vụ biến hóa, vô số cự thú dữ tợn huyễn hình mà ra, lao về phía đám người trong đình viện. Những hắc y nhân kia rốt cục phát xuất kinh hô, không được, có mai phục, đây là hung thú từ đâu nhô ra, không đúng, đây là nguyên cấm trận, là nguyên cấm trận, chết tiệt, Tô Trầm làm sao biết nguyên cấm đại trận. Không nghe nói hắn biết cái này à, nhanh giúp ta, những hung thú này giết không dứt, vô dụng, những hung thú này đều là nguyên lực biến ảo ra, căn bản chính là bất tử chi thân. Đáng chết, trận pháp này thật là khủng khiếp, chúng ta xử lý thế nào, nhất định phải phá trận, phá trận. Sợ hãi hô hoán lên xuống không ngừng vang lên, tại trong mắt tập kích giả, bọn họ chính đang ở trong một cái thế giới khủng bố vô biên, đâu đâu cũng có nguyên lực huyễn hóa thành hung thú, tuy rằng đều là huyễn hóa chi thú, nhưng bởi vì nguyên lực quan hệ, công kích đều là thật sự, chỉ là so với hung thú chân thực phải yếu hơn rất nhiều, nhưng thắng ở tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Đối mặt những hung thú huyễn hóa này, hắc y nhân liều mạng phấn chiến, đổi lấy nhưng chỉ là công thế càng thêm cuồng dã. Không chỉ có huyễn thú công kích, tại bên trong nguyên cấm trận còn chen lẫn lượng lớn lôi điện năng lượng không ngừng phách xuống, hình thành đan dệt chi thế. Càng nhiều âm phong thảm vũ gào thét mà đến, phảng phất có ngàn vạn ác quỷ đang hô khiếu khóc gào, càng khiến người ta trong lòng sợ hãi. Bất quá ở trong mắt Tô Trầm, hắn nhìn thấy chỉ là những người mặc áo đen này đang huy đao chém giết lung tung. Nếu như vận dụng vi sát chi nhãn, liền có thể nhìn thấy nguyên lực đang lấy phương thức vận hành đặc thù, hình thành kỳ lạ mạch lưu ảnh hưởng đối thủ. Một ít mạch lưu hình thành thương tổn thực chất, nhưng uy hiếp không lớn, một ít mạch lạc thì thâm nhập thân thể, hình thành ảo giác, còn có một chút mạch lưu thì cấu tạo nên khung giá của toàn bộ thế giới hư huyễn, khiến chân thực cùng hư huyễn ở nơi đây đan xen. Không chỉ có lợi dụng nguyên lực huyễn hóa huyễn thú công kích đối thủ, thậm chí còn lợi dụng công kích của bản thân kẻ nhập trận thương tổn lẫn nhau. Một ít công kích hắc y nhân đánh ra tại dưới trận pháp ảnh hưởng đổi sang một loại hình thế khác công kích những đồng bạn khác, nhưng ở trong mắt những người mặc áo đen kia, những công kích này đều là cường lực công kích huyễn thú phát xuất. Bọn họ tại trong thế giới mê huyễn điên cuồng hò hét, đại khảm đại sát. Đây, chính là thập sát đầu la vạn tượng trận. Thập sát đầu la vạn tượng trận tự nhiên không phải tác phẩm của Tô Trầm, mà là do mấy người Khương Hàm Phong, Vệ Dương, Mã Hiên, Nghiêm Linh liên thủ chế tác. Nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ khi tới Thanh Hà chính là đáp ứng yêu cầu của Tô Trầm vì hắn bố trí một cái trận thế đủ để chống đỡ chỉ ít 7-8 tên khai dương cường giả, thậm chí có thể ngăn cản Diêu Quang cường giả. Loại trận pháp này đương nhiên không phải bọn họ đơn độc có thể bố trí, thế nhưng nhiều người liên hợp, lại có Tô Trầm không tiếc tiền vốn đầu nhập, đến cũng miễn cưỡng đủ rồi. Thời điểm trận pháp hoàn thành, Tô Trầm từng hy vọng nó một mạch đừng có cơ hội dùng tới. Không nghĩ tới chỉ là quá mấy ngày, liền nghênh đón nhóm khách nhân đầu tiên của nó. Thời khắc này trong vạn tượng trận phong vân đột khởi, thiên địa biến sắc, âm phong hào hào, lôi đình trận trận, những hắc y nhân kia thân tại trong trận, chịu đựng bão táp lôi đình, từng kẻ phát xuất tiếng kêu thê thảm. Làm sao trận pháp này che lấp thanh quang, không thấy chút nào ngoại truyền, mặc cho bên trong trời long đất lở, bên ngoài lại là gió êm sóng lặng. Mẹ kiếp, liều mạng với nó, hình sát bắc phát xuất tiếng gầm cuồng bạo dĩ cực, lực lượng thuộc về khai dương cường giả tùy ý bạo phát, toàn lực phun trào, thanh uy hiển hách. Nếu như không có đại trận cách trở, chỉ hắn một người liền có thể đem toàn bộ Tô phủ san thành bình địa. Nhưng mà thập sát đầu la vạn tượng trận chung quy là lấy Diêu Quang cảnh làm mục tiêu kiến thiết mà thành, không phải một hai khai dương cảnh bạo loại liền có thể dễ dàng lay động. Hết thảy nỗ lực của hắn đều như kiến càng rung cây, không có bất kỳ ý nghĩa gì, bỏ không cảnh tượng đồ sộ, cũng chỉ có Tô Trầm một cái thưởng thức giả. Nương theo một phiến cự đại oanh minh trong trận, một cái lôi đình đương đầu phách xuống, hình sát bắc nổ lớn ngã ra. Một tên xâm nhập giả cuối cùng liền thất bại như vậy, từ đầu đến cuối, Tô Trầm đều chưa xuất thủ một lần. Nhìn thấy hình sát bắc ngã xuống, Tô Trầm vẫy vẫy tay, triệt đi trận pháp, lúc này mới đẩy ra cửa phòng Lý Thứ. Lý Thứ còn chưa ngủ, dưới tinh đăng chính đang viết cái gì? Muộn như vậy không nghỉ ngơi, còn đang bận rộn gì sao? Lý Thứ thấy là Tô Trầm, vội vàng đứng dậy nói chính đang kế hoạch bước kế tiếp. Ồ, ta xem một chút, Tô Trầm cầm lấy tờ giấy nhìn lại. Chỉ thấy ngẩng đầu chính là ba chữ hình sát bắc. Lý Thứ giải thích, hình sát bắc thân là đô ti nguyên đô thự, người này chưa trừ diệt, trước sau là họa lớn của chủ nhân. Ta đang suy nghĩ phải như thế nào mới có thể diệt đi người này. Ta đến tìm ngươi cũng là vì cái này. Tô Trầm nói, quả nhiên chúng ta nghĩ đến cùng một nơi đi. Lý Thứ hưng phấn nói, không, chỉ là muốn bảo ngươi tìm mấy người ra bên ngoài quét dọn một chút. Quét dọn cái gì? Lý Thứ không rõ. Tô Trầm búng một cái tờ giấy kia, đi xem chẳng phải sẽ biết. Một lát sau, trong đình viện vang lên tiếng kinh hô của Lý Thứ. Nghe được thanh âm này, Tô Trầm lại nhìn một chút tờ giấy trong tay, khẽ mỉm cười, trong lòng bàn tay bốc lên một đám lửa, đã đem tờ giấy kia hóa thành cho tàn. Đại kiếp án cướp lớn, xạ khởi, đột nhiên nổi lên, ba động, sóng dao động, vô danh, tự nhiên không có lý do, phấn chiến, cố gắng chiến đấu, đại khảm đại sát, chém giết điên cuồng. Đâu la, túi cộng lưới, âm phong hào hào, âm phong gào thét trận trận, oanh minh, nổ vang, nổ lớn. Chương 421, uy hiếp đến từ Diêu Quang. Chương 73, uy hiếp đến từ Diêu Quang. Nói như vậy, bọn họ chính là dùng cái này đem các ngươi điều đi rồi. Cầm một khối nho nhỏ lệnh bài ở trong tay ước lượng, Tô Trầm nhìn như tùy ý hỏi. Bên dưới huyết y vệ thống lĩnh nói, đây là điều lệnh của phủ thành chủ, đã xác nhận là thật, liền không biết hình sát bắc là làm sao kiếm được. Người truyền lệnh đâu, cũng là người của phủ thành chủ, tại sao khi đem bọn ta lừa gạt rời khỏi đây, liền tự sát. Như vậy sao, Tô Trầm nỉ non một tiếng, không nói gì. Một hồi lâu, hắn mới phất tay nói, chuyện này không trách các ngươi cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, đều đi xuống đi. Một đám huyết y vệ dồn dập lui ra, bên cạnh Minh Thư hừ nói, thiếu gia, đám huyết y vệ này có vấn đề a? Coi như là đột nhiên nhận được điều lệnh, tổng cũng nên thông báo cho ngài chứ. Liền như thế bắt không nói một tiếng, trực tiếp rời đi, cũng quá không còn gì để nói, là kẻ nào cũng có thể đoán được có vấn đề. Nhưng vậy thì thế nào? Giết bọn họ, Tô Trầm hỏi ngược lại. Minh Thư nghẹn lời, chung quy không phải người của mình, không dựa dẫm được cũng là bình thường. Ta quan tâm, chỉ là sau lưng chuyện này đến cùng có thành chủ thụ ý hay không? Ngoại trừ An Tự Nguyên, còn có ai có thể chỉ huy được huyết y vệ? Minh Thư tức giận nói, vậy cũng chưa chắc. Nói không chắc có người liền hy vọng ta nghĩ như thế đây. Tô Trầm gõ ngón tay lên án thư nói, đó chính là thỏ khôn chưa chết, đã hầm chó săn. Bây giờ thế lực thập đại quý tộc vẫn còn, bất quá tiểu thụ ngăn trở. An thành chủ hẳn còn không đến mức gấp như thế liền tự đoạn một tay. Ngược lại là ta như bởi vậy đối với thành chủ sinh khích, chỉ sợ phản chúng âm mưu của đối phương. Nhưng mà huyết y vệ, Tô Trầm giơ tay ngừng lại, chuyện huyết y vệ, liền bản nhân ta xem ra, ta càng muốn lý giải là đây là chuyện một kẻ khác vì bản thân tư lợi làm ra, còn có đúng không, không quá quan trọng, đằng nào ta cũng không hy vọng nó mở rộng. Bất quá bản thân chuyện này đến là cũng nhắc nhở ta, chính là một mực dựa vào ngoại lực, chung quy không phải việc lâu dài. Cần phải dành thời gian thành lập thực lực của bản thân. Thiếu gia không phải đã có Tam Giang quân sao? Tam Giang quân chỉ là thế lực trong bóng tối, ở bề ngoài không thể nào cùng ta có liên lụy. Chúng ta còn cần một nhánh lực lượng ở ngoài sáng, hảo cùng những tên kia đả lôi đài. Vậy ý tứ thiếu gia là, Tô Trầm đứng lên, đi qua lại vài bước, sau đó nói. Hình sát bác đã xong đời, nguyên đô thự quay về tay ta. Liền lấy nguyên đô thự làm hạch tâm, trùng kiến lực lượng. Lý Thứ, tiểu nhân tại, lấy danh nghĩa chi hành nguyên đô thự của ta, chính thức dâng thư phủ thành chủ, liền nói Thanh Hà gần đây nhiều thị phi, nguyên đô thự cần tăng thêm lực lượng. Ta muốn, mời chào nhân thủ, lấy danh nghĩa nguyên đô thự, dùng tiền lương nhà nước, vì chính mình mời chào thủ hạ. Không thể không thừa nhận, đây xác thực là cái biện pháp tốt, cần bao nhiêu người. Lý Thứ hỏi, võ sĩ 800, nguyên sĩ 100, Tô Trầm giờ công phu sư tử ngoạm, một thoáng liền đem thực lực nguyên đô thự tăng lên gấp 3. Thực lực tăng gấp 3, tương đương với tiền lương cần thiết cũng tăng theo, cho dù là An Tự Nguyên cũng chưa chắc có thể tiếp thu. Thế nhưng có chuyện huyết y vệ, vào lúc này chính là thời cơ tốt hướng An Tự Nguyên mở miệng. Quá thời cơ này, An Tự Nguyên lại là không hẳn nhận nợ rồi. Khi tất cả mọi người còn đang vì Lăng Nguyên Thủy Phỉ một chuyện náo động thì, Tô Trầm đã bắt đầu bất động thanh sắc mở rộng thế lực của chính mình. 3 ngày sau, thành chủ lệnh của An Tự Nguyên chính thức phê hạ, thông qua kế hoạch mở rộng của Nguyên Đô Thự. Kế hoạch nạp người của Nguyên Đô Thự đăng lên nhật báo, thông cáo chiêu tân dán ra, bắt đầu rộng rãi chiêu thiên hạ nguyên sĩ. Cùng lúc đó, An Tự Nguyên cũng lần nữa dâng thư, vì Tô Trầm thỉnh đô ti. Cho tới hình sát bắc, cho cái danh đầu mất tích, coi như kết thúc. Tuy rằng người người đều biết hình sát bắc là ngã trong tay Tô Trầm, nhưng việc này vẫn thật sự không cách nào nói. Ai cũng không đối với chuyện này tiếp tục quấn quýt, dù sao thật đem sự tình nháo lớn, làm rõ, Tô Trầm chưa chắc có việc gì, thập đại quý tộc lại thật sẽ trêu cho mình tanh khắp toàn thân. Trong phòng thí nghiệm rộng lớn sáng sủa, Tô Trầm ngồi ở vị trí của mình, đang suy nghĩ cái gì. Phiến đá cách đó không xa, Patrok giống như u linh bốc lên. Hoặc là nói, hắn vốn là cái u linh, mỗi một lần xuất hiện, đều vô thanh vô tức, mang theo một cỗ khí tức u ám thâm thúy. Như một đoàn yên vụ trôi nổi giữa không trung, Patrok nhìn Tô Trầm, chủ nhân trẻ tuổi của ta, ngươi không tiến hành thí nghiệm của bản thân, lại đang suy nghĩ gì đấy. Tô Trầm tay nâng cằm, ta liền đang suy tư cái vấn đề này. Thí nghiệm có rất nhiều phương hướng, mà ta lại không biết bản thân nên đi đường nào. Đó quyết định bởi ngươi muốn đạt được cái gì? Lực lượng, có thể đối kháng lực lượng cường đại của đối thủ. Tô Trầm trả lời, đối thủ rất mạnh, siêu quang thì sao? Patrok run cầm cập một thoáng, ngươi đang nói đùa. Lấy thực lực hiện tại của ngươi, cho dù tại phí huyết cảnh cũng không phải vô địch, cũng đã ảo tưởng có thể đối kháng siêu quang. Ta biết, lấy thực lực bây giờ của ta, đại khái có thể đối kháng đối thủ cùng cảnh giới cấp bậc yêu hoàng, cũng thắng được bộ phận đối thủ. Nhưng nếu như là đối phó khai dương cảnh, liền chỉ giới hạn ở cấp bậc tạp huyết, hơn nữa là một nhóm yếu kém kia. Cơ bản chính là vượt giai cũng chỉ có thể vượt cặn bã bên trong cao giai. Nếu như là gặp phải đối thủ khai dương huyết mạch thượng phẩm yêu thú trở lên, cơ bản không phần thắng. Đương nhiên, hải thị thận lâu có thể trở thành tiền vốn cho ta trở mình, thế nhưng hải thị thận lâu cũng không có tính xác định, hiệu quả cùng thành công của nó quyết định bởi thông minh mà không phải thực lực của đối thủ, vì vậy tính ổn định không đủ. Còn diêu quang cảnh, hoàn toàn không có bất cứ hy vọng nào. Dù cho là tạp huyết siêu quang rác rưởi nhất, đều có thể một đầu ngón tay diệt ta. Ngươi biết là tốt rồi, nhưng ta nhất định phải chuẩn bị. Tô Trầm nói, hình sát bác cùng mấy tên sư huynh Tiềm Long Viện kia mang theo một số người lớn đến ám sát ta, nhưng thất bại. Trừ phi bọn họ xuẩn thành chư, bằng không lần sau ra tay tất nhiên là lực lượng gấp mấy lần cái tầng thứ này. Tại trước mặt mấy chục khai dương cường giả cùng một cái diêu quang cường giả, ta cho rằng càng khả năng là thứ sau, dù sao càng thêm đơn giản, thuận tiện, không phải sao. Tuy rằng ta càng hy vọng là thứ trước, mấy chục khai dương cảnh, đánh không lại còn có hy vọng chạy trốn. Một cái diêu quang cảnh, chênh lệch hai cấp, vậy thì thật là ngay cả chạy trốn đều không có hy vọng gì. Như vậy à, Patrok trở nên trầm tư, có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi. Nếu trong thập đại quý tộc có diêu quang cường giả tại sao bọn họ một mạch không đứng ra đối phó ngươi? Tô Trầm không chút nghĩ ngợi trả lời, thập đại quý tộc là có diêu quang cảnh không sai, nhưng những diêu quang cảnh này không phải là từ bên ngoài mời tới, mà là tự thân gốc gác của bọn họ. Mỗi một tên diêu quang cảnh, kỳ thực đều là tộc trưởng, lão tộc trưởng, nguyên lão, các loại lão tiền bối địa vị cao quý của từng cái gia tộc. Có thể nói, cả gia tộc kỳ thực chính là vì những người này phục vụ. Đối với những đại nhân vật kia mà nói, gia nhân, khách khanh, hộ viện, nô bộc các nhà, đều bất quá là thủ hạ có thể lợi dụng mà thôi. Phía dưới xảy ra vấn đề, không tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, lại để cho lão đầu tử ra tay, như vậy tính là gì? Lão tộc trưởng vì người phía dưới phục vụ, đây chẳng phải là điên đảo thân phận, cho nên đối với những người kia mà nói, trừ phi gia tộc đến mức độ sinh tử tồn vong, bằng không sẽ không dễ dàng tự thân ra tay. Ngược lại, nếu như người phía dưới gặp phải vấn đề gì, dẫn đến cống hiến cần phải cấp cho lão đầu tử giảm thiểu, vậy thì đổi một kẻ khác đương ra là được. Cách làm như vậy, vừa tiết kiệm khí lực cho bản thân mình, lại thúc giục đốc xúc phía dưới, há không vừa vặn. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi còn phải lo lắng Diêu Quang sẽ đối phó ngươi? Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu. Mặc dù nói trên lý thuyết những lão già kia sẽ không nhàn không có chuyện gì tự thân ra tay, nhưng ngăn không nổi có thể có chút người đặc biệt được sủng ái đây. Nếu như có người tại chỗ này của ta ăn thiệt thòi, lại chịu trả giá thật lớn, đi lão tổ tông nơi đó khóc một cái, nháo một cái, nói không chừng cũng sẽ có lão già nào đó kéo xuống ra mặt tới đối phó ta. Chuyện như vậy không thể nói nhất định tồn tại, nhưng độ khả thi cũng là có. Mặt khác, Tô Trầm do dự một chút, tiếp tục nói ta đem người nhà cư trại quy cho bản thân sử dụng, lại càn quét hà đạo, đối với căn bản của các đại quý tộc cũng sản sinh ảnh hưởng nhất định. Chỉ sợ sớm muộn, sẽ làm những lão già kia ngồi không yên. Nếu như vậy, người đến là phải kiềm chế một chút đi. Nếu không, người đem đạo sư của ngươi kêu đến, người ta có thể gọi, vấn đề là ngươi biết những lão gia hỏa kia lúc nào ra tay. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có đạo lý ngàn ngày phòng tặc. Lại nói, chưa có nỗ lực qua, lại làm sao biết bản thân liền không thể chịu được uy hiếp của Diêu Quang đây. Chương 422, phương hướng. Chương 74, phương hướng. Patrick cũng coi như hoàn toàn phục, biết rõ có thể sẽ có Diêu Quang cảnh gây sự với chính mình, Tô Trầm càng vẫn như cũ kiên trì muốn chính mình đối mặt. Nhưng mà đây chính là Tô Trầm, hắn chính là một người như vậy, người có can đảm lật tung thiên hạ quý tộc. Nếu như đối mặt một hai diêu quang liền muốn cầu cứu binh, vậy cái gọi là lý tưởng cao xa lại có ý nghĩa gì có thể nói. Nếu đã Tô Trầm đã quyết định muốn chính mình đối mặt, Patrick cũng chỉ có thể tích cực xuất mưu hiến kế. Hắn đang trầm tư nói, lấy thực lực hiện tại của ngươi, nếu muốn đối kháng diêu quang, chênh lệch còn quá to lớn. Biện pháp giải quyết tốt nhất chỉ có một cái, chính là ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn lên cấp khai dương. Bất quá vậy cần trường kỳ tu luyện cùng phương pháp lên cấp. Trừ phi ngươi dự định sử dụng huyết mạch dược tề, bằng không trước khi vô huyết trùng kích khai dương chi pháp của Thạch Khai Hoang hoàn thành, ngươi cũng không cần suy nghĩ cái này. Patrick cũng không biết Tô Trầm hiện tại đã là phí huyết cao giai, dưới cái nhìn của hắn, Tô Trầm nếu muốn thành tựu khai dương còn có một đoạn đường tương đối dài phải đi, kỳ thực Tô Trầm cũng đã đứng tại ngưỡng cửa đột phá. Bất quá Tô Trầm không có giải thích cùng hắn cái này, dù sao coi như đứng tại trước cửa, lấy tình thế trước mắt mà nói, vẫn như cũ còn có chút xa xôi. Hơn nữa Tô Trầm xưa nay coi trọng cơ sở, tại trước khi phí huyết cảnh căn cơ vững chắc, hắn cũng không nóng lòng lên cấp. Patrick tiếp tục nói, cái biện pháp giải quyết này dùng không được, cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, bỏ công sức tại trên thủ đoạn tu vi hiện hữu của ngươi có thể phát huy. Theo ta thấy, đối kháng Diêu Quang là cái ý nghĩ cái không hiện thực, có thể từ bỏ. Ngươi chân chính cần phải suy nghĩ hẳn là, không phải đối kháng Diêu Quang, mà là từ trong tay Diêu Quang cảnh thoát thân. Tô Trầm tinh thần dùng mình. Lão nhân chính là lão nhân, kinh nghiệm phong phú, một thoáng chỉ đến điểm mấu chốt. Thay vì nghiên cứu đối kháng Diêu Quang, không bằng nghiên cứu trốn tránh Diêu Quang. Thứ sau kỳ thực so với thứ trước dễ dàng hơn nhiều. Patrick đầu tiên tại trên phương hướng liền vì Tô Trầm tìm điểm đúng. Ngươi cho rằng ta nên từ phương diện nào ra tay? Tô Trầm hỏi, Patrick không chút nghĩ ngợi trả lời, ám ảnh nguyên chất của ngươi liền không tệ, lẻn vào hắc ám là cái phương pháp chạy trốn không tệ. Tô Trầm lắc đầu. Nghiên cứu về dung huyết đồ đằng còn chưa có chân chính hoàn thành, bây giờ sử dụng đối với chính ta, sẽ mất đi không gian để thăng. Patrick cười nói, ai nói ngươi nhất định phải sử dụng đối với chính mình. Ngươi hoàn toàn có thể chế tác một kiện nguyên khí, chuyên môn dùng để gánh chịu dung huyết đồ đằng ha. Ồ, Tô Trầm sững sờ, cái lối tư duy này hắn đến là chưa bao giờ có. Trước lúc này, phương hướng nghiên cứu của hắn vẫn luôn là để thăng thực lực của người, nhưng chưa từng nghĩ tới đem những nghiên cứu này dùng để chế nguyên khí. Điều này cũng có quan hệ cùng lý niệm của nguyên khí hiện đại. Bởi thân thể của nhân tộc so với áo tộc cường hãn hơn nhiều lắm, lại ước ao các loại thân thể nguyên năng cường hãn như bạo tộc thú tộc, vì vậy cả ngàn vạn năm nay, đều tôn sùng con đường có thể đề thăng thực lực bản thân phát triển, khái niệm gọi là không mượn ngoại vật, chỉ tu tự thân, tại nhân tộc trước nay là đại hành kỳ đạo. Thế nhưng áo tộc bất đồng, giới hạn ở tự thân tố chất thân thể thấp kém, không còn có ai so với bọn họ càng sở trường mượn nhờ ngoại vật. Thiết bị chiết xuất huyết mạch, nguyên năng thánh điện, thiết bị chuyển hóa tinh thần, xác năng hạch, xem những phát minh vĩ đại đến thay đổi từng cái chủng tộc này, liền có thể biết vận dụng của áo tộc đối ngoại vật đạt đến thế nào một cái mức độ làm người giận sôi. Theo Patrick, theo đuổi của Tô Trầm đối với dung huyết đồ đằng đã tiến vào một loại trạng thái cố chấp, kỳ thực hắn hoàn toàn có thể có phát triển càng tốt hơn. Làm thành nguyên khí, đúng, làm thành nguyên khí. Người quá cố chấp tại chiến pháp đồ đằng của bạo tộc lúc trước, nhưng quên tất cả thủ pháp đều chỉ là tham khảo, tận cùng của trí tuệ chung quy là vì phục vụ tự thân càng tốt hơn. Người hoàn toàn có thể mang dung huyết đồ đằng của bản thân chế tác thành một kiện nguyên khí, như vậy liền có thể để cho nó tiếp tục phát huy công hiệu của bản thân, nhưng không cần lo lắng vấn đề tiềm năng bị hao tận. Trước mắt Tô Trầm sáng ngời, không thể không thừa nhận, đây xác thực là cái lối tư duy không tệ. Nhưng mà dung huyết đồ đằng của ta là khắc vào trên thân thể người, lấy nguyên lực làm tiêu hao, mà nguyên khí là lấy nguyên thạch làm năng lượng tiêu hao, giữa hai bên khác biệt rất lớn, e rằng không dễ dàng chế tác như vậy. Đấy cũng không phải vấn đề, người biết tại áo thế đế quốc có một cái chi nhánh biến hướng, chính là nguyên khí cùng thân thể người kết hợp sao? Nguyên khí cùng thân thể người kết hợp, Tô Trầm kinh ngạc, đúng, tại thời kỳ áo thế đế quốc, áo tộc có vô cùng vô tận cách nghĩ hi kỳ cổ quái, cũng có vô số đại áo tộc sư vì thực tiễn những ý nghĩ này che giả măng mọc, tuy rằng phần lớn đều thất bại, nhưng cũng có một chút thành công. Đem nguyên khí cùng áo tộc kết hợp, dùng kim loại kiên cố để thay thế thân thể yếu đuối của áo tộc, chính là một loại lối tư duy. Chúng ta xưng là cơ giới áo thuật sư, là thuộc về một cái chi nhánh bên trong luyện kim sư. Ngươi am hiểu cái này sao? Ta am hiểu chính là cải tạo sinh mệnh, mà bản thân cơ giới áo thuật sư cũng dính đến phương diện này. Vì vậy ngươi hỏi ta am hiểu sao? Ta trả lời là, đúng, nếu như là cải tạo cơ giới tầng diện thô thiển, ta có thể làm. Thế nhưng cấp độ càng sâu, vậy cần đối với máy móc nguyên khí có đầy đủ sâu sắc lý giải, không phải ta có thể làm. Bất quá cái thứ hiện tại của ngươi, cũng không dùng tới phức tạp như vậy. Tô Trầm nở nụ cười, cải tạo cơ giới sao? Xem ra ta lại phải thử nghiệm một loại trò chơi mới rồi. Bất quá coi như ta có thể ẩn nấp, cũng chưa chắc có thể tránh được diêu quang truy sát. Ám ảnh nguyên chất tuy rằng có thể khiến người ta ẩn độn, nhưng không có nghĩa liền chính là vô địch. Cho dù là ẩn vào trong bóng tối, cũng vẫn như cũ có thể bị công kích được. Sau khi tu vi đạt đến diêu quang cảnh, thực lực sẽ xuất hiện biến hóa về chất, không nói một trưởng diệt thành, mấy chục trưởng diệt thành cũng thật là có thể. Nếu như có diêu quang cảnh ra tay với Tô Trầm, coi như hắn trước tiên ẩn độn đi, nhưng chỉ cần không kịp thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm, diêu quang cường giả kia chỉ cần một cái tát vỗ xuống, phạm vi mấy trăm trượng tận thành bột mịn vẫn là không thành vấn đề. Năm đó Triệu Dụ đơn thủ phá công kích của Vĩnh Sinh Điện Đường, thủ hộ chính là toàn bộ đài cao. Cho tới một trận tiểu trúc lâm, đến là không có lan tới phạm vi lớn như vậy, nhưng đó là bởi vì đối thủ đều là sáng tỏ tồn tại, bởi vậy tất cả mọi người ra tay đều tập trung lực lượng, không cần thiết làm khuếch tán vô ý nghĩa, dù sao như vậy sẽ tương ứng với hạ thấp uy năng. Bất quá lấy thực lực hiện hữu của Tô Trầm, diêu quang cảnh muốn đối phó hắn, khẳng định không dùng tới tập trung lực lượng. Vì thế chúng ta còn cần những phương pháp khác. Ngoại trừ ẩn thân ra, nhanh chóng thoát ly chiến trường nguy hiểm vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất. Ngẫm lại phương pháp thoát ly tốt nhất hiện tại của ngươi là cái gì? Tô Trầm lắc đầu, yên xà bộ. Không, nó không thể nào nhanh hơn diêu quang. Mỗi một kẻ bước vào cảnh giới diêu quang đều là quái vật có thể phi thiên độn địa. Ta nói không phải là yên xà bộ, mà là càng tốt hơn, chỉ là ngươi tới nay chưa từng coi trọng quá nó. Patrick thản nhiên nói, cái gì? Tô Trầm ngẩn người, ngươi là nói. Bạch tháp chiết dược. Kỳ thực ngươi tới nay cũng không biết, nó là một môn áo thuật huy hoàng xuất sắc như thế nào, đúng chứ? Đại hành kỳ đạo và GT, được coi là chính thống, đại đạo. Chương 423, đa quản tề hạ phòng diêu quang. Chương 75, đa quản tề hạ phòng diêu quang. Tô Trầm xác thực chưa từng quá coi trọng bạch tháp chiết dược. Không phải nó không tốt, mà là cái môn này áo thuật thực sự là quá mức phức tạp. Nó phức tạp đến Tô Trầm hầu như không thể nào tùy chiến tùy dùng, mà chỉ có thể làm chuẩn bị sẵn tại trước khi chiến đấu. Bởi vì là mô hình nguyên lực duyên cớ, Tô Trầm có thể trước khi chiến đấu trữ tồn sẵn một cái mô hình bạch tháp chiết dược, sau đó tại trong quá trình chiến đấu bất cứ lúc nào dùng ra. Nhưng sau lần đó, hắn muốn tiếp tục sử dụng liền hầu như không thể nào. Mô hình nguyên lực quá mức phức tạp khiến nó khuyết thiếu giá trị thực chiến, cũng bởi vậy một mạch không được Tô Trầm coi trọng. Bởi thời gian chữ tồn mô hình nguyên lực cũng là có hạn, vì vậy Tô Trầm cũng không thể nào một mạch phòng bị, điều này liền khiến cho tần suất ứng dụng của nó càng thấp hơn. Thế nhưng hiện tại, Patrok nói ra cái danh tự này. Tô Trầm rất là sửng sốt một lúc, sau đó mới lắc đầu nói, không được, bạch tháp chiết dược quá phức tạp, hơn nữa cự ly chiết dược của nó cũng quá ngắn. Đó là bởi vì ngươi không nhìn thấy chân diện mục của nó. Patrok trả lời, nếu như ta không có nhìn lầm, bạch tháp chiết dược hẳn là phiên bản hàng giai của hư không khiêu dược. Hư không khiêu dược, không sai, hư không khiêu dược, một trong những áo thuật không gian cao cấp nhất thời kỳ áo thế đế quốc. Hư không khiêu dược không phải áo thuật không gian di động xa nhất, nhưng lại là áo thuật không gian sử dụng thuận tiện nhất, cấp tốc nhất. Năm đó đại áo thuật sư phát minh hư không khiêu dược Lamia dựa dẫm cái áo thuật này sáng lập truyền kỳ một người đồ diệt một cái bộ lạc bạo tộc. Nó là thuật di động tốt nhất trên chiến trường, có thể nhanh chóng không ngừng thiểm hiện tại mỗi cái vị trí, đương nhiên cũng có thể dùng để thoát thân. Tuy rằng mỗi một lần khoảng cách không tính quá xa, thế nhưng liên tục không ngừng khiêu động tương tự hình thành hiệu quả nhanh chóng thoát ly chiến trường. Huống chi cự ly của hư không khiêu dược ngắn cũng chỉ là cách nói tương đối, một cái hư không khiêu dược hoàn chỉnh có thể từ Đông Đại Môn của Thanh Hà Thành trực tiếp nhảy đến Tây Đại Môn. Nhưng ta sử dụng nó thì, thậm chí không có cách nào từ thư phòng nhảy đến phòng khách. Đó là bởi vì nó là phiên bản hàng giai. Sở dĩ ta cho rằng bạch tháp chiết dược là phiên bản hàng giai của hư không khiêu dược cũng là bởi vì, cái thế lực bạch tháp này chính là Lamia sáng tạo. Không thể không thừa nhận, tên gia hỏa này xác thực phi thường có thiên phú. Hắn không có nóng lòng đi khai thác lĩnh vực gì mới, mà là một mực vẫn luôn cố gắng khiến áo thuật càng thêm phổ biến hóa, muốn cho tầng lớp áo tộc càng thấp hơn cũng có thể nắm giữ áo thuật càng cường đại. Tô Trầm nhún nhún vai, thế giới đều là không thiếu mộng tưởng giả. Từ lúc nhận thức tên áo tộc đầu tiên Auric, đến lúc sau Brook, lại tới Patrok, còn có giờ khắc này Lamia trong miệng Patrok, Tô Trầm nhìn thấy, có quá nhiều tồn tại, có giấc mơ cùng theo đuổi thuộc về chính mình. Mỗi một người đều đang khát vọng thứ gì đó, theo đuổi thứ gì đó, cũng vì đó mà trả giá một đời tâm huyết cùng nỗ lực. Mặc kệ động cơ, mặc kệ thủ đoạn, chỉ ít tinh thần vì giấc mơ mà nỗ lực phấn đấu này, là đáng giá tán dương, cũng là căn cơ khiến bọn họ có thể có thành tựu. Giấc mơ của Lamia, chính là khiến càng nhiều áo tộc tầng thấp có thể nắm giữ áo thuật cường đại. Vì vậy phương hướng nỗ lực của hắn một mực chính là áo thuật hàng giai. Nguyên kỹ cũng vậy, áo thuật cũng vậy, địa vị của phương diện không gian vẫn luôn luôn thuộc về tầng thứ cao cấp. Như Kỷ Nhược Vũ có huyết mạch yêu thú loại không gian, đến hiện tại còn chỉ có thể nhận biết không gian, không cách nào sử dụng nguyên kỹ loại không gian chiết dược, liền có thể lý giải loại thủ đoạn này cỡ nào thần kỳ, lại là cỡ nào hiếm thấy. Trên thực tế sớm đã có người từng nói, người bình thường tại trước khi đạt đến diêu quang, cũng không cần suy nghĩ nguyên kỹ loại không gian chiết dược. Mặc dù có thiên phú huyết mạch, cũng phải đến khai dương cảnh mới có thể tiến hành không gian chiết dược. Bạch tháp chiết dược nhưng đột phá tầng thứ này, khiến Tô Trầm tại giai đoạn dẫn khí liền có thể sử dụng, hơn nữa cùng huyết mạch không quan hệ, có thể thấy được chỗ vĩ đại. Patrok nói, Lamia thành công, hắn thành công đem hư không khiêu dược hàng thành bạch tháp chiết dược. Tuy rằng cũng bởi vậy mang đến mô hình nguyên lực rườm rà, cự ly khiêu dược có hạn, dẫn đến tính thực dụng không mạnh, nhưng mặc kệ thế nào, nó chung quy là thành công. Ngươi là may mắn, trước đây không mấy khi sử dụng tới nó, ngẫu nhiên dùng, đối thủ của ngươi cũng không có nhìn ra vấn đề. Nếu như là tại trước mặt những cường thủ kia sử dụng bạch tháp chiết dược, tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối sẽ muốn cướp cái môn bí thuật này. Lời này khiến Tô Trầm ngẩn ra, sau đó thì lẩm bẩm nói, bạch tháp chiết dược tính thực dụng không cao, muốn cướp. Chẳng lẽ nói, nó còn có thể khôi phục thành hư không khiêu dược. Ha ha ha ha, Patrok cười to lên, người cuối cùng đã rõ ràng. Không sai, bạch tháp chiết dược là hư không khiêu dược hàng giai mà thành, vì vậy nó khẳng định có một bộ trình tự hàng giai hoàn chỉnh. Nói cách khác, tu vi của ngươi mỗi đề thăng một nấc thang, liền có thể bớt đi một bộ phận mô hình không cần của môn áo thuật này, do đó khiến nó càng đơn giản, càng tiện lợi, hiệu quả nhưng lại càng mạnh hơn. Hóa ra là như vậy, Tô Trầm sáng mắt, bạch tháp chiết dược liền giống như là một cái nguyên kỹ bị phong ấn, có thể theo tu vi đề thăng không ngừng mở ra phong ấn, cũng cuối cùng lộ ra bản chất cường đại của nó. Không sai, chính là như vậy. Vậy ngươi biết làm sao để giải sao? Patrok mở hai tay ra, không biết. Auric tuy rằng lưu lại bạch tháp chiết dược, lại không lưu lại phương pháp thăng giai. Xác thực nói, hắn cũng không có. Tô Trầm có chút buồn bực, bất quá lập tức lại cười rộ lên, không biết liền không biết đi, tự chúng ta phá giải là được rồi. Không ngoài chính là một cái trò chơi đơn giản hóa mô hình nguyên lực, xóa bộ phận không cần, bảo lưu cần. Ta tin tưởng, tổng có thể giải quyết. Không sai, liền như kéo tơ bóc kén, từng điểm bác trừ nó, tổng là có thể làm được. Ta thậm chí cảm thấy, Lamia khả năng cố ý không lưu lại phương pháp thăng giai, muốn chính là mọi người thông qua bản thân nỗ lực để khôi phục thậm chí thay đổi áo thuật hắn lưu lại. Trong cuộc sống tương lai, nó đến cùng sẽ được khôi phục thành ra sao? Là giống nhau như đúc hư không chiết dược, vẫn là áo thuật hoàn toàn mới gia nhập cá nhân lý giải, cũng là khó nói đây. Tô Trầm nở nụ cười, thú vị, lưu lại một môn áo thuật, cũng tương đương với lưu lại vô hạn khả năng. Ta thích, vậy thì hảo hảo nghiên cứu đi, ngươi hiện tại là phí huyết cảnh, nếu như có thể nghiên cứu ra thành quả, cự ly khiêu dược của bạch tháp chiết dược chỉ ít có thể thêm gấp đôi, mức độ thuận tiện sử dụng cũng sẽ tăng cường. Lại phối hợp ám ảnh ẩn nấp, có lẽ có thể từ dưới sự đuổi giết của cường giả cấp bậc diêu quang chạy trốn ra rồi. Có lẽ, Tô Trầm lặp lại một tiếng, Tô Trầm hơi nhướng mày, hắn liều mạng nỗ lực, không phải là chỉ vì một cái có lẽ có thể. Đúng, có lẽ, Patrick rất khẳng định nói, diêu quang chính là diêu quang, coi trọng thế nào cũng không quá đáng. Ta chán ghét cái đáp án này, vậy thì tiếp tục cố gắng, vì chính mình tích góp càng nhiều lá bài tẩy. Đa quản tề hạ, theo ta hiểu thì là nhiều nòng cùng ngắm, ý tứ thì vẫn là vận dụng các kiểu biện pháp cùng một lúc. Bạch Tháp là một cái tổ chức áo tộc cỡ lớn thời kỳ áo thế đế quốc, chuyên môn nghiên cứu phương thức khai phát và lợi dụng nguyên năng. Nguyên khí sĩ của cái tổ chức này ưa thích dùng Bạch Tháp làm tiền tố cho nguyên kỹ bọn họ phát minh, bởi vậy có chỉnh một cái series áo thuật Bạch Tháp. Trích chương 110, chiết dược, khiêu động, khiêu vũ, nhảy vọt, bay nhảy, nhảy nhót, nói chung là nhảy, nếu nhất định phải dịch ra, thích ghép từ te nào tùy mọi âm. Chương 424, hàng phục, chương 76, hàng phục, Lăng Nguyên Thủy Trạch, Chu Quyên Giai cùng Đường Minh sóng vai đứng tại trên bong thuyền Trường Phong Hào, nhìn về phương xa. Mặt nước xa xa, một vòng xoáy khổng lồ chính đang không ngừng dao động, liền như hạ phương có thứ gì chính đang thôn phệ tất cả. Xem, đó chính là xoáy nước ma quỷ ngạc nhất định ở ngay gần đây. Một tên lão thủy phỉ chỉ vào xoáy nước hô to, trong thanh âm không che giấu nổi chính là sợ hãi cùng run rẩy. Dưới cái nhìn của hắn, ma quỷ ngạc không thể nghi ngờ là tồn tại đáng sợ nhất bên trong đầm nước này, bao nhiêu thủy phỉ trốn đều trốn không kịp, mấy vị lão đại này lại hảo hảo có tài không phát, lại càng muốn tìm chết đi tìm yêu thú mạnh mẽ nhất, hung hãn nhất trong thủy vực này, quả thực chính là lão thọ tinh ăn thạch tín, hiểm mệnh quá dài rồi. Nhưng mà phỉ nhổ trong bụng quy phỉ nhổ trong bụng, lão thủy phỉ vẫn là bất đắc dĩ đem người mang đến nơi này. Xoáy nước trước mắt xoay chuyển chậm chậm, theo lượng lớn nước sông tràn vào, một con cá sấu to lớn nổi lên mặt nước. Đó là một con quái vật khổng lồ đến mức nào a? Nó xem ra liền như là một ngọn núi nhỏ, khi đầu thú nhấc lên thì có thể đem toàn bộ thuyền đều đội lật. Ánh mắt lạnh lẽo vô tình nhìn kỹ ngươi, liền phảng phất tử thần ngưng thị. Lão thủy phỉ nhìn cái đầu cá sấu to lớn mà dữ tợn kia lộ ra mặt nước, sợ đến phát xuất sợ hãi khiếu thanh, nó đi ra rồi. Các ngươi không nên tới, đã kinh động nó, ai cũng đừng nghĩ chạy. Chúng ta cũng không có ý định chạy. Đường Minh cười nói, đừng phát điên nữa, các ngươi không thể nào đánh thắng nó, đó là trung phẩm yêu thú. Trung phẩm A, chính là Ngọc Sơn Quân nhìn thấy nó đều phải tránh lui. Trung phẩm yêu thú, Khương Hàm Phong huýt sáo một cái, Ngọc Sơn Quân tránh lui. Nghe tới không tệ, như thế nào, Quyên Giai tỷ, có nắm chắc không? Chu Quyên Giai ngọt ngào nở nụ cười, có chút độ khó, bất quá không phải còn có các ngươi sao? Bày trận, Ngô Hiểu hô về, Khương Hàm Phong, Vệ Dương, Mã Hiên, Nghiêm Linh bốn người đồng thời hành động, mỗi người tay cầm một cái nguyên cấm bản, bốn phía nguyên cấm bản đồng thời thả ra ánh sáng, đồng thời trên bong thuyền Trường Phong Hào cũng quang hoa thịnh phóng, cùng bốn cái nguyên cấm bản tổ hợp lại với nhau, đan dệt thành một cái nguyên năng trận to lớn. Chu Quyên Giai đứng ở trong trận, tóc dài phiêu diêu, hai mắt thả ra sán lạn hào quang. Thời khắc này, tinh thần lực của nàng bắt đầu điên cuồng tăng vụt. Theo tinh thần lực không ngừng đề thăng, Chu Quyên Giai song thủ vung lên, một cỗ sóng gợn vô hình dũng hướng tiền phương, chính rơi vào trên đầu ma quỷ ngạc kia. Hống, ma quỷ ngạc phát xuất trầm thấp phẫn nộ thét gào. Nó cảm thụ được, một cái ý chí nào đó chính đang nỗ lực trưởng khống nó. Yêu thú cùng hung thú bất đồng, bọn chúng đã sinh ra trí tuệ, nắm giữ năng lực tư duy, vì vậy lập tức ý thức được, đây là có người thử nghiệm khống chế nó. Hống, ý thức cuồng bạo ầm ầm tịch quyển mà lên, phản trùng mà ra. A, Chu Quyên Giai rên lên một tiếng, khóe miệng thấm suốt một tia máu tươi. Bất quá nàng cũng không hề từ bỏ, trái lại lộ ra nụ cười vui vẻ, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Ý thức ngưng tụ tiếp tục thẩm thấu ma quỷ ngạc, cùng Kim Linh Nhi bất đồng, Chu Quyên Giai khống chế hung thú càng thêm trực tiếp, cuồng bạo. Mê Điệp khống chế ở chỗ mị hoặc, Chu Quyên Giai khống chế chi pháp lại là trần trụi cường hành nô dịch. Vì vậy trước mỗi lần khống chế, đều phải cùng đối thủ tiến hành một lần đối kháng ý chí. Chỗ hỏng lớn nhất của loại khống chế pháp này chính là bản thân việc khống chế sẽ có độ khó nhất định, thậm chí sẽ tao ngộ phản vệ, sau khi thất bại cũng sẽ đối với chính mình tạo thành trùng kích. Nhưng nếu như thành công, lực lượng cần thiết tiêu hao lại sẽ giảm rất nhiều. Như Kim Linh Nhi khống chế một con hung thú xong, tinh lực dư thừa đều tiêu hao tại trên hung thú, liền tu luyện cũng khó khăn. Chu Quyên Giai lại không có cái vấn đề này, cho nên nàng chỉ cần khống chế một con hung thú, liền có thể trường kỳ mang theo bên người làm hộ vệ, lại là thuận tiện hơn Kim Linh Nhi nhiều lắm. Lần này nếu đã đi tới Lăng Nguyên Thủy Trạch, tìm một con thủy yêu bản địa liền đã thành lựa chọn hàng đầu của nàng. Trung phẩm yêu thú không phải nàng bây giờ có thể khống chế, thế nhưng nguyên cấm trận tạm thời để thăng uy năng tinh thần của nàng, để cho nàng vô hình chung để thăng một bước dài. Ý thức hung mãnh giống như thủy triều cuồn cuộn không ngừng trùng kích ma quỷ ngạc, tại tầng diện ý thức không nhìn thấy, một hồi hung hiểm chém giết đã triển khai. Nếu như chỉ là dựa vào ý thức tác chiến, mặc dù có nguyên trận, Chu Quyên Giai cũng không dám nói tất thắng. May mắn chính là, nàng còn nắm giữ giúp đỡ. Ngay tại ý thức Chu Quyên Giai cùng ma quỷ ngạc đối đầu đồng thời, Đường Minh giơ tay, trên mặt nước một đạo long quyển gào thét mãnh liệt tuôn ra, hóa thành thủy long to lớn lao tới ma quỷ ngạc. Ở tình huống bình thường, thủy long này đối với ma quỷ ngạc căn bản tạo không được bao nhiêu uy hiếp, uy nghiêm của trung phẩm yêu thú không phải một cái phí huyết cảnh có thể tùy ý lay động, dù cho là tinh anh bên trong phí huyết cũng không được. Nhưng mà đang cùng ý thức của Chu Quyên Giai chém giết ma quỷ ngạc không rảnh quan tâm chuyện khác, chỉ có thể ngạnh chịu đựng một kích này. Thủy long to lớn rội rửa qua thân thể nó, hóa thành mũi nhận sắc bén nhất, tại trên sống lưng cứng rắn của nó xé ra vô số vết thương nhỏ bé dày đặc. Cứ việc những vết thương này ở một khắc tiếp theo liền tự động ngưng tụ khép lại, thế nhưng đau đớn bởi vậy mang đến vẫn khiến cho ý thức ma quỷ ngạc chịu ảnh hưởng. Sau một khắc sau đầu Chu Quyên Giai biến ảo ra một cái hình ảnh to lớn màu đỏ, nửa thân trên là người, nửa thân dưới lại là một con nhện sáu chân, đây chính là huyết mạch của Chu Quyên Giai, thạch thai Chu Ma, yêu vương cường đại nắm giữ năng lực thao không ý thức cường hãn. Thời khắc này huyễn ảnh thạch thai Chu Ma vừa hiện, đột nhiên mở ra miệng lớn phát xuất tiếng rít vô thanh, khí tức yêu vương cường đại trong nháy mắt bao phủ mà ra, tất cả mọi người đều cảm thụ được một cỗ sợ hãi uy áp, càng chấn cho chúng nhân run run rẩy rẩy không dám vọng động, chỉ có huyết mạch yêu hoàng Đường Minh không hề bị lay động. Đây chính là chỗ cường hoành của thạch thai Chu Ma, yêu vật cường đại nắm giữ thiên phú tinh thần lực cường đại, có thể chế tạo sợ hãi, tản ra ôn dịch, khiến tất cả tồn tại nhỏ yếu hơn so với nó đều thần phục tại dưới chân của nó. Con ma quỷ ngạc kia rõ ràng cảm thụ được ý chí này tăng cường, nó còn đang chống cự, trên mặt nước lăn lộn lên cuồn cuộn sóng nước, một cỗ kinh thiên sóng lớn mãnh liệt hướng thuyền đội vỗ tới. Lớn mật, Đường Minh hừ một tiếng, hai mắt bốc ra dị dạng quang hoa. Phía sau dĩ nhiên vào lúc này huyễn sinh ra một phiến mây mù kỳ lạ. Nhìn kỹ, mây mù này dĩ nhiên có mũi có mắt, từ xa nhìn lại liền giống một cái sinh mệnh dạng mây mù. Ngục Hải huyễn vân thú, sau khi nhập phí huyết cảnh, Đường Minh đã có thể chân chính phát huy ra uy năng huyết mạch tự thân, thời khắc này phía sau huyết mạch chân hình hiển hiện, huyễn ảnh Ngục Hải huyễn vân yêu hoàng hướng tới Hồng Phong Cự Lãng phía trước há mồm hống một tiếng. Hống, không có chân chính thanh âm phát xuất, thế nhưng đáy lòng mỗi một người đều phảng phất nghe được tiếng gầm tràn ngập uy nghiêm cùng phẫn nộ đến từ một vị hoàng giả. Yêu hoàng giận dữ, quần thú tránh lui, đỉnh lũ sóng lớn kia như va nam tường, dĩ nhiên đứng im bất động, sau đó ào ào ào hướng về phía sau lui bước. Nhất hống giang hà thối, growl, ma quỷ ngạc tương tự phát xuất kinh nộ dĩ cực khiếu thanh, hiển nhiên là cảm thụ được khí thức của cái tồn tại cường đại kia. Nếu như không phải khí thức này còn rất yếu, chứng minh không phải yêu hoàng chân chính, mà càng giống ý thức phân thân của một vị yêu hoàng, vậy có lẽ chỉ cần một tiếng hống này, ma quỷ ngạc cũng đã đầu hàng. Thế nhưng hiện tại, trung phẩm yêu thú ma quỷ ngạc còn không muốn liền như thế từ bỏ tự do. Nó còn muốn nỗ lực, đỉnh lũ lại nổi lên. Ý thức khổng lồ ngoan cường chống lại ý thức thạch thai Chu Ma xâm tập. Vào lúc này liền ngay cả Chu Quyên Giai cũng cảm thấy một tia vất vả. Quả nhiên, trung phẩm yêu thú không phải dễ hàng phục như vậy sao? Coi như có nguyên trận bổ trợ, lại có huyết mạch yêu hoàng phụ trợ, vẫn như cũ vô pháp triệt để áp chế nó. Nếu đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh tiêu hao chiến. Chu Quyên Giai thở dài nói, phí huyết cảnh cùng trung phẩm yêu thú đánh tiêu hao chiến, đây có thể có chút nghĩ không ra. Một mực lại không có bất kỳ người nào cho rằng có vấn đề. Bởi vì sau một khắc, Chu Quyên Giai đã lấy ra một bình dược tề. Tinh thần dược tề, lúc Tô Trầm gần đi, lại là cho nàng vài bình, đây là thứ cần thiết tăng cường thực lực, cũng là tặng phẩm giữa bằng hữu, càng là hồi báo đối với bọn họ ngàn dặm đến giúp đỡ. Uống xuống một hớp dược tề, tinh thần lực tiêu hao của Chu Quyên Giai bù đắp rất nhiều, tinh thần phấn chấn, nàng cười to. Tiếp tục, xem ai tiêu hao được ai. Bổn cô nương hôm nay là không thu phục ngươi không được. Chương 425, quật khởi. Chương 77, quật khởi. Một canh giờ sau, mặt sông sóng lớn mãnh liệt rốt cục khôi phục yên tĩnh. Một con cá sấu khổng lồ thân dài vượt quá 60 mét chậm rãi từ dưới nước bơi qua, đi tới bên cạnh Trường Phong Hào, lắc đầu quẫy đuôi, y như một con chó park, lại không nhìn ra chút nào khí thế cường hoành cuồng bạo lúc trước. Hô, rốt cuộc thành công. Chu Quyên dài sát mồ hôi chán nói, quả nhiên thực lực ta bây giờ khống chế trung phẩm yêu thú vẫn là quá khó, chỉ riêng tinh thần dược tề cũng đã uống 3 bình. Tốt xấu cũng là trung phẩm yêu thú, há có dễ dàng khống chế như vậy, bất quá Quyên tỷ lần này được cái đại gia hỏa này, sau đó có thể một quãng thời gian rất dài cũng không cần thay đổi, cũng là đại lợi a. Khương Hàm Phong cười to chúc mừng nói, từ trên cấp độ giảng, trung phẩm yêu thú gần như tương đương với khai dương cao giai. Nhưng từ mặt thực lực giảng, tình huống lại có chỗ bất đồng. Đến cái tầng cấp yêu thú này, thực lực lại có cao thấp bất đồng. Liền như nhân tộc trong cùng một cảnh giới, thực lực có thể cách biệt rất lớn, yêu thú cũng là như thế. Một con yêu thú trung phẩm cường hãn hoàn toàn có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng. Năm đó huyết hà thú cấp lĩnh chủ, đầy đủ phát động 4 vị diêu quang cường giả, càng có lượng lớn nguyên sĩ cấp thấp phụ trợ, đại chiến 3 ngày mới đem diệt được, liền có thể thấy yêu thú chi cường. Con ma quỷ ngạc này cũng là như thế, nó tuy rằng chỉ là trung phẩm yêu thú, nhưng chỉ cần thân tại thủy vực, liền có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, coi như 7-8 tên khai dương cảnh đến vây quét nó cũng chưa hẳn hữu dụng. Bằng không cũng sẽ không có thuyết pháp Ngọc Sơn Quân nhìn thấy nó đều chạy. Được rồi, đã có con ma quỷ ngạc này, kế tiếp liền có thể chuẩn bị đối phó Ngọc Sơn Quân cùng Thanh Viễn Quân rồi. Đường Minh tràn đầy tự tin nói, đừng có gấp, Chu Quyên Giai lại nói, Tam Ca đã nói, Ngọc Sơn Quân cùng Thanh Viễn Quân tạm thời không vội tiêu diệt. Nhiệm vụ thiết yếu trước mắt của chúng ta là đứng vững gót chân, thác thực căn cơ, mở rộng tự thân. Tô Trầm làm việc chính là không được điểm này, quá mức trầm ổn, mất đi nhuệ khí. Đường Minh bất mãn nói, Chu Quyên Giai không nhanh không chậm trả lời, đây chính là chỗ ngươi phải hướng hắn học tập, Tô Trầm suy tính kỳ thực là rất có đạo lý. Chúng ta dù sao hiện tại tu vi còn thấp, thập đại quý tộc gia đại nghiệp đại, thủ hạ cường giả đông đảo, phiền phức phải giải quyết cũng nhiều, khó có thể tập trung nhân thủ đối phó chúng ta. Nhưng vậy không có nghĩa là bọn họ liền không làm gì được chúng ta. Chúng ta hiện tại chiếm cứ ưu thế, nói trắng ra vẫn là bởi vì đối thủ chưa hề đem hết thảy tinh lực đều đặt ở trên người chúng ta. Nhưng nếu như làm quá mức, nhất định sẽ dẫn đến bọn họ toàn lực phản công. Vạn nhất đem lão quái cấp bậc diêu quang cảnh dẫn ra liền phiền phức. Tại sao Tô Trầm tại Hà Tây Mật Lâm, rõ ràng có thể nghĩ biện pháp đem hết thảy thôn trại đều thu để bản thân sử dụng nhưng lại không làm như vậy. Cũng là bởi vì hắn biết nếu như làm như vậy, chẳng khác nào triệt để đứt đoạn mất tài nguyên của thập đại quý tộc, tuyệt đối sẽ trêu chọc ra những lão quái vật sau lưng quý tộc kia. Đồng dạng đạo lý, như đem Ngọc Sơn Quân cùng Thanh Viễn Quân diệt đi, khiến quý tộc Thanh Hà triệt để mất đi khống chế đối với thủy đạo, cũng có khả năng rất lớn sẽ đưa tới những lão quái vật kia. Đây đều là chuyện chặt đứt gốc rễ, thập đại quý tộc liền như là 10 gốc đại thụ chọc trời sinh trưởng nhiều năm, đan xen chằng chịt, đối phó tồn tại như vậy, vừa bắt đầu liền đào rễ. Vậy trừ phi thực lực bản thân ngươi cường hoành đến có thể nghiền ép tất cả, bằng không chính là muốn chết. Tại dưới tình huống thực lực không đủ, cách làm tốt nhất vẫn là trước tiên chặt đi cành lá, suy yếu mục tiêu, sau đó sẽ từ từ mưu cầu. Tô Trầm tại Hà Tây Lâm móc mất nhà cư trại, tại Lăng Nguyên Thủy Trạch thành lập Tam Giang Quân, rồi lại đều để lại đại bộ phận cho đối thủ, chính là vì nguyên nhân này. Hắn đánh vỡ cục diện thập đại quý tộc lũng loạn tại hai nơi đó, nhưng cũng sẽ không uy hiếp đến tự thân căn bản sinh tồn của thập đại quý tộc, do đó cũng là lưu lại cho mình sinh cơ. Có lẽ cuộc sống tương lai, hắn sớm muộn cũng sẽ đem các quý tộc bước đến chân tường, nhưng ít ra thời cơ là Tô Trầm lựa chọn, khi đó Tô Trầm đã có năng lực đối kháng. Như cách làm của Đường Minh, đó chính là điển hình mới đầu nhất thời sảng khoái, xong việc thì xuống mồ hết. Được rồi, các ngươi nói có đạo lý, được chưa? Đường Minh bất đắc dĩ nói, đổi thành người khác khuyên hắn những lời này, hắn là khẳng định không nghe. Chu Quyên Giai là bạn gái hắn, lại là bướng bỉnh không được. Trên thực tế Tam Giang Quân hiện tại trên danh nghĩa là Đường Minh chỉ huy, chân chính làm chủ lại là tiểu cô nương Chu Quyên Giai này. Có thể chúng tuyển kim thủy di tích người người đều có mấy phần bản lĩnh, Đường Minh dựa chính là huyết mạch yêu hoàng, chiến lực cường hoành, tiểu cô nương dựa cũng không phải khống chế yêu thú, mà tương tự là đầu óc trí tuệ thanh tình. Thời điểm Tô Trầm tại, hào quang của nàng bị Tô Trầm áp chế, Tô Trầm không ở, thiên tài bị áp chế liền bắt đầu tỏa sáng hào quang. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Khương Hàm Phong hỏi, Ngọc Sơn Quân cùng Thanh Viễn Quân không thể diệt, nhưng không có nghĩa là không thể bị suy yếu. Thương mại vận tải của quý tộc Thanh Hà cũng vẫn như cũ tồn tại, chúng ta không thể để cho Thanh Hà triệt để đứt đoạn mất thương lộ, nhưng thời điểm nên kiếm ăn thì cũng phải kiếm, dù sao còn có nhiều người phải nuôi sống như vậy. Phí khí lực lớn như vậy để khống chế ma quỷ ngạc, chung quy cũng là phải xuất ra dùng, chiến tranh toàn diện không đánh, chiến đấu cục bộ lại là thiếu không được. Chế tạo ma sát, suy yếu đối thủ, khống chế lại thực lực cùng với sức ảnh hưởng đối của đối thủ với Hà đạo này, đồng thời tăng cường tự thân, chính là trọng điểm chúng ta phải làm trong đoạn thời gian tiếp theo này. Mặt khác, thí nghiệm bên kia của Tô Trầm cũng cần người, chúng ta nơi này cũng tương tự cần thủy thủ càng thêm xuất sắc. Thông qua chiến đấu, sàng lọc ra thủ hạ ưu tú nhất cùng bết bát nhất, đều đưa đến chỗ của Tô Trầm. Ưu tú thu được dung huyết đồ đằng khen thưởng, bết bát thì cho Tô Trầm làm vật thí nghiệm. Chu Quyên Giai không nhanh không chậm lên tiếng, gió sông trận trận, thổi tới trên mái tóc cô nương này, không nóng không lạnh lên tiếng, nhưng ảnh hưởng cách cục biến hóa tương lai của Lăng Nguyên Thủy Trạch. Từ ngày đó trở đi, Tam Giang quân bắt đầu bốn phía xuất kích, khắp nơi đột kích, cướp bóc thủy đạo, công kích các phương thế lực. Bề ngoài mà xem, bọn họ ai cũng công kích, nhưng trên thực tế, mục tiêu chủ yếu bọn họ nhằm vào lại là những thương đội của quý tộc Thanh Hà cùng những thủy phỉ có quan hệ với quý tộc Thanh Hà kia. Ngọc Sơn Thanh Viễn hai chi đội ngũ đại thủy phỉ này bọn họ không động, những tiểu thủy phỉ nhờ các phương thế lực che chở kia lại là gặp tai vạ. Tam Giang quân chung quanh xuất động, lấy phương thức đen ăn đen nuốt xuống một cái lại một cái thế lực nhỏ, hành sự tàn nhẫn, tác phong xảo trá, khiến không ít người đau đầu. Tuy rằng cũng có thủy phỉ phản cảm bọn họ như vậy, một mực rồi lại không thể làm gì bọn họ. Tam Giang quân mỗi lần làm việc đều đạp tại biên giới mấu chốt, trình độ lớn nhất mò đến lợi ích đồng thời, lại thỏa mãn nhu cầu tự thân. Quan trọng nhất chính là, lợi ích của quý tộc Thanh Hà tới nay cũng không có nghĩa là lợi ích của thủy phỉ, khiêu chiến của Tam Giang quân đối với quý tộc Thanh Hà, tại một phương diện khác phản mà thu được những thủy phỉ không phải thế lực Thanh Hà kia chống đỡ. Tỷ như cho tới nay đều cùng quý tộc Thanh Hà không hợp nhau Hắc Hà quân. Bọn họ liền hướng Tam Giang quân quăng đến cảnh ô lưu. Chu Quyên Giai chấp trưởng Tam Giang quân tháng thứ ba, Tam Giang quân cùng Thanh Viễn quân bên trong lưỡng đại thủy phỉ đại biểu lợi ích quý tộc Thanh Hà triển khai một trận đại chiến, Ngọc Sơn quân bởi vì bị Hắc Hà quân kiềm chế mà không thể tham chiến. Kết quả chiến đấu ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Rõ ràng thực lực mạnh hơn Thanh Viễn quân tao ngộ đại bại, liền ngay cả đại thủ lĩnh Thanh Viễn quân, Khai Dương đỉnh phong cường giả đều bị ma quỷ ngạc một ngụm nuốt xuống. Thủy phỉ cường hãn đến cực điểm có thể tại dưới nước tung hoành tới lui, thiết giáp chiến thuyền mượn nguyên cấm cường đại cải tạo mà thành, đàm hoa nhất hiện yêu hoàng huyết mạch, còn có ma quỷ cự ngạc khủng bố dữ tợn kia, dồn dập trở thành đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu của mọi người. Một ngôi sao mới của giới thủy phỉ liền như vậy từ từ thăng khởi, Tam Giang quân chính thức trở thành một trong những thế lực thủy phỉ mạnh mẽ nhất Lăng Nguyên Thủy Trạch. Thanh Viễn quân đến là vẫn như cũ tồn tại, chỉ là thế lực cùng sức ảnh hưởng xuống dốc không phanh. Mùa thu đến rồi, cành lá của cây đại thụ quý tộc Thanh Hà này bắt đầu chậm rãi khô héo. Chương 426, găng tay. Chương 78, găng tay. Phốc, tinh vẫn dung thiết nóng bỏng được đổ vào trong khuôn đã đúc sẵn từ trước, lại được đặt vào trong hộp đóng băng tiến hành cấp tốc làm lạnh. Tại thời điểm dung thiết sắp ngưng chưa ngưng lấy ra, đổ vào một ít dung dịch mới tiến hành quấy lên, khiến cho hình thành tồn tại giống như keo đặc, lại dần dần ngưng cố. Một căn châm nhỏ đặc chế bắt đầu tại mặt trên hoạt động, vẽ ra đồ văn phức tạp tỉ mỉ. Chú ý khống chế nguyên lực phát ra, đồ văn không phải trọng yếu nhất, nguyên lực mới là. Ý nghĩa tồn tại của hết thảy đồ văn đều là vì nguyên lực cung cấp con đường, mà con đường có lúc là có thể khác nhau, chỉ cần điểm cuối giống nhau là được. Trọng điểm là nguyên lực, thanh âm Pachok thăm thẳm truyền đến. Đạo sư của Tiềm Long Viện cho rằng, chỉ có trận sư biết vẽ ra nguyên cấm văn tiêu chuẩn nhất mới là trận sư ưu tú. Thuyết pháp của ngươi cùng thuyết pháp của đạo sư hoàn toàn khác nhau. Tô Trầm vừa khắc chế vừa trả lời. Tuy rằng hắn am hiểu không phải nguyên cấm, bất quá cái nguyên cấm này lúc trước hắn đã phản phục luyện tập quá hơn mấy trăm ngàn lần, thời khắc này sử dụng tới đến hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Đó là thợ thủ công, không phải đại sư. Pachok phát xuất tiếng gầm bất mãn, đạo sư học viện tinh anh cái chó má gì, ta xem cũng chỉ đến như thế. Học viện xuất sắc chân chính, chắc chắn sẽ không dạy các ngươi nguyên kỹ sẵn có, mà chỉ dạy các ngươi suy nghĩ. Liền như đạo sư Thạch Khai Hoang của ngươi như vậy, chỉ dạy ngươi nguyên phù quang năng trận mà bất truyền cái khác. Hắn sau đó dạy ta tu di chi không cùng đại niết bàn thủ. Không, đó chỉ là phụ thêm, năng lực tư duy tự do mới là quan trọng nhất. Pachok cả giận nói, tại đế quốc áo thế, mỗi một vị áo thuật sư từ thời điểm còn là học đồ bắt đầu liền được giáo dục, phải nắm giữ năng lực tư duy độc lập, phải biết tự mình phát hiện vấn đề, phải có theo đuổi của chính mình. Chính là bởi vì lý niệm như vậy, đế quốc áo thế mới có thể trăm hoa đua nở, sáng tạo ra đếm không đếm xuể phát minh vĩ đại. Ta đến cảm thấy đế quốc áo thế sở dĩ có thể có nhiều phát minh sáng tạo như vậy, hoàn toàn là bởi vì các ngươi tiên thiên nắm giữ vi sát chi nhãn. Ngươi thối lắm, ngươi có thể không tin, thế nhưng hồi tưởng một chút đi. Nếu như tinh thần của áo thế đế quốc thật sự hữu dụng như vậy, vậy tại sao đệ nhị áo thế đế quốc lại sẽ như vậy nhanh liền suy tàn rồi? Đệ nhị áo thế đế quốc là tại sau khi áo thế đế quốc diệt vong, do áo tộc dư nghiệt Daniel English sáng tạo, hòng khôi phục đế quốc áo thế. Nhưng sự thực là, đệ nhị áo thế đế quốc cũng không thể tái hiện huy hoàng năm xưa, mà là rất nhanh liền suy tàn. Nguyên nhân đệ nhị đế quốc áo thế sa sút diệt vong có rất nhiều, mỗi cá nhân đều có lý giải bất đồng. Mà Tô Trầm thì cho rằng, một cái nguyên nhân trọng yếu đệ nhị áo thế đế quốc sở dĩ không thể quật khởi chính là Daniel English không phải áo tộc cao đẳng. Khác biệt lớn nhất giữa áo tộc cao đẳng cùng áo tộc phổ thông chính là bọn họ nắm giữ vi sát chi nhãn. Sau khi đế quốc áo thế diệt vong, áo tộc cao đẳng gần như tuyệt diệt. Daniel English mặc dù trọng kiến đệ nhị áo thế đế quốc, nhưng bởi vì không phải áo tộc cao đẳng duyên cớ, không nắm giữ vi sát chi nhãn. Không có vi sát chi nhãn, không có năng lực nhìn rõ vi mô, cũng là mất đi căn bản lớn nhất áo tộc sở dĩ là áo tộc. Vào lúc này, bọn họ mới phát hiện, áo tộc không có vi sát chi nhãn, nguyên lai chẳng là cái thá gì. Đây chính là cái nhìn của Tô Trầm. Đương nhiên hắn không phủ nhận những nhân tố tương tự khác khả năng khiến đệ nhị áo thế đế quốc diệt vong, nhưng cái này không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Patrick bị hắn nói tới không còn cách nào khác. Bất quá lão nhân gia như trước kiên trì ý nghĩ của chính mình, ta trước sau tin chắc, chỉ có học viện chuyên chú bồi dưỡng ra năng lực học tập suy nghĩ độc lập mới là hảo học viện. Ta không phản đối thuyết pháp của ngươi, nhưng hiển nhiên không hiện thực. Rất đơn giản, nếu như chỉ là đào tạo năng lực học tập cùng suy nghĩ độc lập, như vậy lấy cái gì để phán đoán trình độ cao thấp của bọn họ? Không có một loại phương thức đánh giá ưu tú, chỉ bằng tưởng tượng thiên mã hành không cùng khoe khoang không chịu trách nhiệm sao? Quản lý học viện liền như quản lý quốc gia đồng dạng, cần tiêu chuẩn thống nhất mà quy phạm. Phương pháp đạo sư Thạch Khai Hoang sử dụng đối với ta không sai, nhưng không có nghĩa là loại biện pháp này liền có thể thích hợp với mỗi cá nhân. Trên thực tế, tinh anh luôn là số ít, người có thể suy nghĩ độc lập luôn là số ít, người có thể khai thác phát minh luôn là số ít. Chân chính chiếm đại đa số là những người chỉ có thể máy móc kia. Mà thế giới, vừa vặn chính là loại người này sáng tạo ra. Vậy còn ngươi, ngươi tính là gì? Patrick hỏi, ta, Tô Trầm suy nghĩ một chút, trả lời, dẫn dắt giả. Dẫn dắt giả, đúng, thế giới cần phải có người dẫn dắt, cũng cần có người sáng tạo. Mà thứ trước so với thứ sau càng khó hơn một chút. Vì vậy ngươi đem phương pháp vô huyết trùng kích phí huyết truyền ra ngoài, bởi vì ngươi là dẫn dắt giả. Xác thực nói, là tại sau khi ta đem phương pháp trùng kích phí huyết truyền đi, ta mới trở thành dẫn dắt giả. Tô Trầm một lần nữa cường điệu một thoáng quan hệ nhân quả. Hắn cười nói, ta chỉ là dẫn dắt nhân tộc đi ra một bước nhỏ, cụ thể đi như thế nào cần nhờ bản thân nhân tộc. Có thể không bao lâu nữa, ngươi sẽ lại dẫn dắt ra một bước mới. Patrick nói, Thạch Khai Hoang bên kia liên tục truyền đến tin vui, khoảng cách bí pháp vô huyết trùng kích khai dương hoàn thành đã gần trong gang tấc. Ta vẫn là trước tiên đem cái bước này của mình bước cho tốt đã. Tô Trầm lầm bầm một câu, một mặt này đã khắc xong, Tô Trầm đem khuôn đúc lật sang một mặt khác tiếp tục khắc. Nguyên lai thứ hắn chế tạo là một cái găng tay. Chỉ có một chiếc, tay trái. Khi hai mặt chính phản của găng tay đều đã khắc xong thì, Tô Trầm thu hồi kim thép, lấy ra một ít bột phấn màu đen, tung vào trong khuôn đúc. Bên trong bột phấn chính là ám ảnh nguyên chất, Tô Trầm đem chỗ ám ảnh nguyên chất cuối cùng toàn bộ dùng ở chỗ này. Làm xong chuyện này, Tô Trầm lại đem một bình dược tề đổ vào bên trong khuôn đúc, vì găng tay trong khuôn đúc tăng thêm một cái tầng ngoài, đồng thời cũng đem nguyên cấm đã khắc chế xong vững vàng phong ấn vào trong nội bộ găng tay. Tiếp theo lại là một vòng khắc chế mới, tiếp tục đúc dung dịch, tát nhập ám ảnh nguyên chất, giao chất phong ấn. Liền như vậy liên tiếp chế tác 7 tầng, phong ấn 6 tầng nguyên cấm, đem hết thảy ám ảnh nguyên chất dùng hết, chiếc găng tay này mới cáo hoàn thành. Đem găng tay từ trên khuôn đúc gỡ xuống, có thể thấy được, cứ việc có tới 7 tầng chất liệu, găng tay vẫn không tính dày, đeo trên tay mềm nhũn, bởi vì là màu da duyên cớ, không chú ý xem thậm chí sẽ không nhận ra được găng tay tồn tại. Tô Trầm mang vào găng tay, cảm thụ một thoáng, nói cảm giác cũng không tệ lắm. Hiện tại còn kém bước cuối cùng, Patrick nói, đúng a. Tô Trầm thổn thức nói, chỗ cổ găng tay có một cái sợi tơ màu đen, Tô Trầm chậm rãi cầm lấy, nhìn kỹ một chút, nói, lão đầu, đây chính là biện pháp của ngươi, nếu như không hữu dụng, cũng đừng trách ta đem phiến đá đập nát nha. Patrick cười nói, yên tâm đi, trình độ nhục thân kết hợp như thế này, ta trước đây từng làm mấy ngàn lần. Vậy thì đến đây đi, nguyên lực truyền vào, sợi tơ dĩ nhiên cứng rắn như châm. Sợi tơ này vừa vào thể nội, liền kéo dài ra vô số xúc tu nhỏ bé. Cắm rễ tại thể nội Tô Trầm, liền như là thực vật cắm rễ tại trong đất bùn, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết dịch cùng nguyên lực. A, Tô Trầm rên lên một tiếng, mãnh liệt lấy ra khiến mắt hắn tối sầm, suýt nữa ngất đi. Cũng may đã sớm chuẩn bị, Tô Trầm cấp tốc mở ra dược bình, sùng sục chút xuống cho mình. Một bình uống xong lại tới một bình, găng tay kia liền như là một con quái thú hấp huyết, điên cuồng hấp huyết dịch cùng nguyên lực của Tô Trầm, cho dù Tô Trầm điên cuồng uống dược cũng có chút chống đỡ không được tiêu hao này. Patrick không ngừng hô, chịu đựng, kiên trì một chút nữa, cũng sắp được rồi. Găng tay bắt đầu bốc ra nhàn nhạt hồng quang này càng ngày càng thịnh, càng ngày càng thịnh, cuối cùng đỏ đến mức chói mắt, đỏ đến mức kinh người, mãi đến tận một đạo quang trụ đột nhiên sáng lên. Xong rồi, Patrick kêu to, Tô Trầm đột nhiên rút mạnh, đem xúc tu đâm vào thể nội rút ra. Hí, găng tay kia dĩ nhiên phát xuất sắc bén kêu to như không cam lòng, sợi tơ thu hồi, xúc tu cuồng vũ, tại không trung phấp phới một hồi lâu mới dần dần thu lại. Tô Trầm kéo xuống găng tay ném qua một bên, găng tay kia trên đất không ngừng khiêu động, vặn vẹo ra các loại kỳ hình quái trạng. Tiên sư nó, ta đến cùng làm ra cái thứ quỷ gì thế này? Tô Trầm thấp giọng mắng, người xác định đây là nguyên khí. Không, Patrick trả lời, đây là nguyên năng đạo kiện. Chương 427, bằng hữu. Chương 79, bằng hữu. Nguyên năng đạo kiện là một loại phát minh thời kỳ Áo Thế Đế Quốc, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của áo thuật cơ giới thời kỳ đó. Cùng nguyên khí bất đồng, nguyên khí kỳ thực là một loại nguyên kỹ thành hình nào đó, nguyên năng đạo kiện liền là lợi dụng đối với nguyên chất đúng. Sớm tại mấy vạn năm trước, áo tộc đã phát hiện nguyên chất tồn tại, cũng đã bắt đầu nghiên cứu cùng vận dụng nó. Điểm khác biệt lớn nhất giữa nguyên năng đạo kiện cùng nguyên khí chính là, làm vật phẩm trực tiếp sử dụng nguyên chất, năng lực của nó là có thể lên cấp. Chính vì nguyên nhân này, tại hậu thế có cái đồn đại, chính là thời đại áo tộc sở hữu nguyên khí có thể không ngừng thăng cấp. Chỉ kỳ thực chính là nguyên năng đạo kiện. Sau khi đế quốc Áo Thế diệt vong, không còn người nào nắm giữ vi sát chi nhãn, cũng không có cấu tạo của nguyên năng đạo kiện, chỉ còn dư lại vận dụng dập khuôn đơn giản nhất đối với nguyên năng nguyên khí. Vì vậy mãi đến tận hiện tại, cũng không có thiếu người hoài niệm nguyên khí có thể thăng cấp thời kỳ thượng cổ. Đương nhiên, càng nhiều người cho rằng đó chỉ là truyền thuyết, là giấc mơ mỹ hảo không tồn tại. Nhưng hiện tại, cái mộng này lại đã được thực hiện tại trong tay Tô Trầm. Trong này cố nhiên có công lao của chính bản thân hắn, cũng không thiếu công lao chỉ dẫn của Patrick. Nguyên năng đạo kiện, nguyên lai chính là nguyên năng đạo kiện sao? Tô Trầm nhìn cái găng tay này, lẩm bẩm tự nói. Patrick cười nói, tuy rằng ta đi không phải con đường cơ giới áo thuật sư, cũng không biết chế tác nguyên năng đạo kiện, thế nhưng ta có thể nhìn ra, đây chính là nguyên năng đạo kiện. Có lẽ về công nghệ sẽ có chỗ khác biệt, nhưng trên bản chất đã vô nhị trí nhất trí. Chúc mừng ngươi, Tô Trầm, ngươi đã tái hiện vinh quang thời kỳ thượng cổ, hoàn nguyên kỹ thuật đã thất truyền này. Tô Trầm đem găng tay mang vào, sợi tơ của găng tay lần này tự động đâm vào cổ tay của hắn, nhưng lần này lại không điên cuồng hấp thụ máu tươi của hắn nữa, chỉ là Tô Trầm có thể cảm nhận được, khi sợi tơ này kết nối với bản thân thì khí huyết nguyên lực của bản thân cũng liền phát sinh một loại cảm giác liên kết chặt chẽ cùng cái nguyên năng đạo kiện này, phảng phất cái bao tay này chính là một bộ phận tứ chi của chính mình kéo dài, cảm giác này cùng cảm giác nguyên khí phổ thông mang đến chính là hoàn toàn bất đồng. Đúng, nguyên năng đạo kiện chính là sự kéo dài của thân thể bản thân. Thời khắc này Tô Trầm sâu sắc cảm thụ được, tâm niệm nhất động, lòng bàn tay trái Tô Trầm liền xuất hiện một cái hố đen nho nhỏ. Tiếp theo hố đen này không ngừng mở rộng, đầu tiên là đem tay trái Tô Trầm thôn phệ, tiếp theo là cánh tay, lại là toàn thân Tô Trầm. Rất nhanh, cả người Tô Trầm hòa vào trong bóng tối. Hắc ám ẩn nặc, Tô Trầm rốt cục nắm giữ cái môn nguyên kỹ hắc ám ẩn nặc này, lại là thông qua cái bao tay này làm được. Bất quá Tô Trầm cũng phát hiện, hắc ám ẩn nặc mượn nguyên năng đạo kiện nắm giữ cùng bọn Quy Đại Sơn thường nhị có chỗ bất đồng, dĩ nhiên là trước tiên từ bàn tay bắt đầu, từ bàn tay ẩn nấp đến toàn thân ẩn nấp, cần một cái thời gian khuếch tán. Tuy rằng cái thời gian khuếch tán này không lâu lắm, nhưng đối với nguyên sĩ mà nói, chênh lệch một ly liền khả năng sai đi ngàn dặm, dùng để cấp tốc biến mất lại là có chút khó khăn. Hết cách rồi, dù sao cũng là mượn nguyên năng đạo kiện thi triển, cùng bọn thường nhị toàn thân khác đầy dung huyết đồ đằng chung quy có chỗ khác biệt. Tiếp theo Tô Trầm từ trong bóng tối hiện thân, tay trái lại nhấc, trong lòng bàn tay bốc lên một phiến hỏa quang, một cái ám diễm cự nhân đã ngưng tụ xuất hiện. Một lát sau, Tô Trầm triệt đi ám diễm cự nhân. Trước sau sử dụng hắc ám ẩn nặc cùng ám diễm cự nhân, ám ảnh nguyên chất bên trong găng tay đã tiêu hao không ít, bất quá sau một khắc nguyên cấm bên trong găng tay vận chuyển, đã bắt đầu tự động từ trong không khí hấp thu ám ảnh nguyên chất đã tiêu hao. Ám ảnh nguyên chất chỉ có ở trong bóng tối mới có thể hấp thu được, hiện tại không phải hắc dạ, vì vậy hiệu quả hấp thu không tốt. Tô Trầm tính toán một chút, nếu như ám ảnh nguyên chất bên trong găng tay toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, đại khái cần phải 3 cái buổi tối mới có thể khôi phục xong xuôi. Lượng trữ tồn ít, khôi phục chậm, đây có lẽ là một cái thiếu hụt nữa của nguyên năng đạo kiện. Bất quá không sao, những thứ này đều có thể cải tiến. Nghiên cứu vĩnh viễn không có điểm dừng, trước tiên nắm giữ, lại đề thăng, Tô Trầm đã quen với sinh hoạt như thế. Tổng thể mà nói, vẫn là rất tốt. Tô Trầm hài lòng nói, đúng rồi, tiến độ nghiên cứu bạch tháp chiết dược của ngươi thế nào rồi? Tô Trầm đem công thức Brook dạy cho Patrok, Patrok đạt được cái môn công thức này, cũng chà chà than thở, Sương Miên Brook tuyệt đối là một cái thượng cổ áo thuật kỳ tài. Áo tộc kỳ tài rất nhiều, nhưng bọn họ cuối cùng đều mai một tại trong sông dài lịch sử, duy lưu chính là trí tuệ bất diệt kia. Đã sơ kiến hiệu quả ban đầu, Patrok trả lời, bàn tay hư huyễn dương lên, trước mặt Tô Trầm liền xuất hiện một cái mô hình nguyên lực cấu tạo dị thường phức tạp. Patrok không ngừng giảng giải cho Tô Trầm, ý nghĩa của mỗi cái mô hình cải biến cùng cắt bỏ. Tô Trầm vừa nghe vừa gật đầu, có thể thấy, Patrok đối với chuyện này xác thực rất tận tâm. Ngươi làm rất tốt, Patrok, nhưng ta cho rằng cách làm của ngươi vẫn còn có chút bảo thủ. Tô Trầm nói, bảo thủ, đúng, bảo thủ, tỉ như cái này. Tô Trầm chỉ về một cái nguyên lực mô khối trong đó nói, cái tổ hợp mô khối này là dùng để bảo vệ người sử dụng, đúng chứ? Chúng ta có thể đem nó xóa bỏ. Không gian khiêu dược sẽ đối với thân thể người sử dụng tạo thành gánh nặng to lớn, cho dù là khiêu dược cự ly siêu ngắn cũng là như vậy. Mô khối nguyên lực tăng cường của bạch tháp chiết dược ít nhất có một nửa là dùng để cung cấp bảo vệ đối với người sử dụng cấp thấp, người dĩ nhiên muốn xóa một cái mô khối bảo vệ. Patrok giật mình nói, bởi vì cái áo thuật này chính là áo tộc thiết kế mà không phải là nhân tộc, mà tiên thiên thể phách của nhân tộc so với áo tộc cường hãn hơn nhiều lắm, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng càng ít thủ đoạn bảo vệ. Trên thực tế trước đây ta sử dụng bạch tháp chiết dược liền cảm thụ được, khi ta tiến hành khiêu dược thì hầu như không có bất kỳ cảm giác choáng váng cùng cảm giác khó chịu. Chuyện này ý nghĩa là bảo hộ của bạch tháp chiết dược đối với ta mà nói phi thường sung túc. Sung túc liền mang ý nghĩa lãng phí. Ta cần phương thức sử dụng càng nhanh chóng hơn cùng khoảng cách càng xa hơn, mà không phải bảo vệ toàn phương vị đối với tự thân. À, Patrok nâng cằm lên, người nói tới có chút đạo lý, nếu là như vậy, ta có thể thử nghiệm tiến một bước cắt giảm, chỉ cần ngươi không cho rằng ta đây mưu sát ngươi là tốt rồi. Yên tâm đi Patrok, ưu điểm lớn nhất của ta chính là phân rõ được địch ta, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, tương lai ta có thể suy nghĩ tìm cho ngươi một bộ thân thể. Rốt cuộc biết treo một cái củ cải tại trước mặt con lừa sao? Patrok cười nói, không, chỉ là làm như bằng hữu hứa hẹn. Bằng hữu, Patrok lặp lại một thoáng cái từ này. Sau đó hắn nở nụ cười, nguyên lai chúng ta đã là bằng hữu sao? Đương nhiên, Patrok, trừ phi ngươi không muốn. Không, ta nguyện ý, ta đương nhiên đồng ý. Ta cái U Linh sống 3 vạn năm này, rốt cục có một vị bằng hữu, hơn nữa xem ra còn là một người bạn nhỏ tiền đồ rộng lớn. Ha ha ha ha, như vậy Tô Trầm, ngươi cần phải cố gắng sống tiếp a, đợi ngươi thực hiện cho ta thân thể. Một lời đã định, Tô Trầm trả lời, chương 428, tiêu diệt, chương 80, tiêu diệt, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là mấy tháng. Tính toán thời gian, Tô Trầm đến Thanh Hà đã 1 năm. Trong thời gian 1 năm này, Tô Trầm Tô Chi Hành danh tiếng tăng mạnh, tại toàn bộ Thanh Hà đã là không người không biết. Cùng đối ứng với đó, liền là thế lực quý tộc suy nhược. Chuyện trên đời có lúc chính là tàn nhẫn như vậy, một phương quật khởi thường thường chính là xây dựng ở trên cơ sở một phương khác sa sút. Lấy thi hài đối thủ làm đá đạp chân, vì vương tọa của bản thân đặt móng, chính là cố sự bất biến trăm ngàn năm qua. Đám quý tộc Thanh Hà đương nhiên còn chưa có xong đời, tuy gặp ngăn trở, nhưng căn cơ chưa hủy, hạt nhân vẫn còn, nhưng mà coi như là vậy, từng mảng cành lá các quý tộc bóc ra cũng đã đem Tô Trầm đẩy lên một cái đầy đủ độ cao. Điển hình nhất chính là hiện tại Tô Trầm lên phố, phố lớn ngõ nhỏ người người thấy Tô Trầm đều khom lưng thi lễ, miệng nói Đô Ti đại nhân. Đúng rồi, hiện tại Tô Trầm đã là Đô Ti Nguyên Đô Thự. Lần này, An Tử Nguyên không để những quý tộc kia ám hại thành công nữa, giúp Tô Trầm đem vị trí Đô Ti đặt vững. Thành thật mà nói hiện tại cũng không có mấy người dám làm thượng ti Tô Trầm rồi không tới thời gian 1 năm giết chết 2 cái thượng quan, còn có cái gì so với điều này càng khiến người ta kiêng kỵ. Tình thế Thanh Hà bởi vậy ở vào một cái giai đoạn vi diệu. Tô Trầm quật khởi, quý tộc không ngã, song phương vẫn như cũ ở tại một cái tầng diện tương đối cân bằng, lẫn nhau có cố kỵ, cũng lẫn nhau khắc chế. Bất quá ở trên mặt nước, có một số việc nhưng là khắc chế không được nhiều như vậy. Trước đây không lâu, Tam Giang quân cùng Ngọc Sơn quân lại phát sinh một trận đại chiến. Nói là cùng Ngọc Sơn quân đánh, nhưng kỳ thực là Ngọc Sơn quân thêm nửa cái Thanh Viễn quân Hắc Hà quân không thể coi chừng Thanh Viễn quân, thả một bộ phận Thanh Viễn quân đi qua hỗ trợ. Bất quá Tô Trầm cùng Chu Quyên Giai đều biết, không phải Hắc Hà quân trông không được, mà là bọn họ cố ý như vậy, hảo cho Tam Giang quân chút áp lực. Trong nửa năm qua, Tam Giang quân như Tô Trầm đồng dạng quật khởi mạnh mẽ, mang đến bất an cho rất nhiều người, trong đó cũng bao quát Hắc Hà quân. Cứ việc tạm thời cùng Tam Giang quân nằm ở quan hệ hợp tác, nhưng một khi Ngọc Sơn Thanh Viễn lưỡng quân xong đời, chỉ sợ sau một khắc liền muốn đến phiên Tam Giang Hắc Hà chiến hỏa. Vì vậy Hắc Hà quân nỗ lực bốc lên chiến đấu giữa Tam Giang quân cùng Ngọc Sơn quân, đồng thời lại cố ý thả cho Thanh Viễn tham chiến, để suy yếu các phương thế lực. Bất quá Chu Quyên Giai biết rõ là kế, vẫn là đã phải tiếp nhận. Bởi vì bọn họ phải về Tiềm Long Viện, Chu Quyên Giai Đường Minh đều là học viên thấp hơn Tô Trầm một năm. Tô Trầm đến Thanh Hà một năm, Chu Quyên Giai Đường Minh cũng đến thời kỳ tốt nghiệp. Nửa năm qua tại Thanh Hà thực tập, bọn họ thu được một chương giải bài thi hoàn mỹ, mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng là thời điểm trở lại phục mệnh. Tại trước khi về viện, Tô Trầm cùng Chu Quyên Giai Đường Minh bày ra cuộc chiến đấu này. Đây là một hồi khốc liệt thủy chiến, Tam Giang quân cùng Ngọc Sơn quân Thanh Viễn quân tam phương đại chiến, máu tươi của vô số thủy phỉ nhuộn đỏ toàn bộ mặt sông, cuối cùng, nắm giữ cường lực chiến thuyền, ma quỷ cự ngạc cùng người cá biến thân Tam Giang quân đạt được thắng lợi. Còn chưa kịp thu thập chiến quả, Hắc Hà quân liền hung hãn giết ra. Tam Giang quân một mặt trúng kế dáng vẻ, hốt hoảng bại trốn, ma quỷ ngạc đoạn hậu. Thị chiến, thủ lĩnh Hắc Hà quân Sử Đoạn Trương tự tay chảm sát ma quỷ ngạc, thanh uy đại trấn. Tam Giang quân trước thắng sau bại, trả giá tổn thất đau đớn thê thảm ma quỷ ngạc tử vong, lặng yên ẩn lui. Ngọc Sơn Thanh Viễn lướng quân bại vong, quý tộc tức giận, liền để Hắc Hà quân đến chịu đựng lửa giận của những lão quái vật kia đi. Cho tới ma quỷ ngạc, sau khi Chu Quyên Giai về Tiềm Long Viện, ma quỷ ngạc thứ nhất thể hình quá to lớn kinh thế hãi tục, thứ hai không thiện lục chiến, nhất định không thể nào mang về, đến không bằng để cho phát huy dư dũng, làm chiến bại đại giá nhất định phải bỏ ra, càng thuận tiện khiến người tin tưởng. Vậy là Lăng Nguyên Thủy Trạch đại chiến, cuối cùng dẫn đến Ngọc Sơn quân, Thanh Viễn quân cùng Tam Giang quân ba chi thủy phỉ cường đại sa sút, cùng với Hắc Hà quân nhất chi độc tú. Ngày hôm đó, sau huyệt Hắc Hà quân trên đảo Giang Yên, mấy trăm thủy phỉ Hắc Hà quân đồng thời tề tụ trên quảng trường tâm đảo, đốt lên lửa trại, tận tình chè chén. Tại trên cùng quảng trường, Sử Đoạn Trương ngồi tại trên ghế dựa ra hổ lớn của bản thân, dùng một cái chén nghiêu cốt chút rượu cho mình. Hắn xem ra liền như là một cái dã nhân từ trong rừng sâu núi thẳm đi ra, đầy người cơ nhục, râu ria dày dập, dưới chân đặt chính là một thanh cửu hoàn đại khảm đao, bên người còn có một vị cẩm y mỹ nhân vì hắn bóp vai. Nhìn chúng phỉ chính đang tùy ý cười to phía dưới, Sử Đoạn Trương hô. Thoải mái uống, ngày hôm nay mọi người không say không nghỉ. Một tên thủy phỉ nhân cơ hội hô to lên, không say không nghỉ. Không say không nghỉ, tất cả mọi người cùng hô ứng. Hắc Hà vạn tuế, Hắc Hà vạn tuế, thủ lĩnh vô địch, thủ lĩnh vô địch. Mặt trên mỗi quát một tiếng, phía dưới liền đáp lại sơn hống hồi ứng, trên quảng trường một phiến cảnh tượng huyên nháo sôi trào. Hắc Hà vạn tuế, thủ lĩnh vô địch, hắc hắc, đánh thắng một trận, liền đắc ý vênh váo đến mức độ như vậy sao? Một cái thanh âm tại lúc này thản nhiên vang lên, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng bao trùm hết thảy âm thanh huyên náo giữa trường, phảng phất như là thì thầm tại bên tai mỗi người. Sử Đoạn Trương biến sắc mặt, kẻ nào lén lén lút lút. Đi ra, dám nói lão phu lén lén lút lút, được, rất tốt, quả nhiên thật lâu không ra đi lại, tùy tiện đạo trích nho nhỏ nào cũng dám không nhìn sự tồn tại của ta. Một thanh âm già nua từ phía trên truyền đến, ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy trong hư không ngưng lập một tên lão giả. Hắn liền như thế đứng tại nơi đó, áo xám vải thô, dung mạo bình thường, xem mặt mày thậm chí còn dẫn theo mấy phần khí chất hèn mọn. Nhưng mà chính là một cái lão đầu dung mạo bình thường như vậy, lại mang cho tất cả mọi người chấn động tâm linh to lớn. Diêu Quang cảnh, Sử Đoạn Trương phát xuất kinh hãi hô khiếu, chỉ có Diêu Quang mới có thể không mượn bất luận thủ đoạn gì làm được hư không ngưng lập. Lão đầu kia liền như thế đứng thẳng tại không trung, mắt lạnh nhìn Sử Đoạn Trương. Sử Đoạn Trương rốt cục ý thức được cái gì, tiền bối đừng vội động thủ, xin nghe ta một lời. Lão đầu kia đã thổn thức nói, có cái gì đáng nói, tới tới lui lui không phải chính là những lý do kia. Ta hiếm thấy đi ra một chuyến, không phải là vì nghe cái này. Lăng Nguyên Thủy Trạch không phải bọn ngươi có thể độc bá, nếu như các ngươi đã trở thành lão đại, lại không chịu quy thuận, vậy liền biến mất đi. Không, gia tổ, lão tổ tông nhà ngươi là ai, ta biết, tên tuổi hắn có thể bảo đảm tính mạng ngươi. Thế nhưng Hắc Hà quân vẫn là vong mới tốt. Lão đầu nói, phất tay một cái cự đại thủ trưởng đã từ trời giáng xuống, phách hướng hạ phương. Chạy mau a, tất cả mọi người đều sợ đến chạy trốn tán loạn, đương nhiên cũng có dũng mãnh bất khuất, vào thời khắc này vẫn như cũ hò hét, nghênh địch. Chờ đợi hắn chính là bàn tay khổng lồ kia từ trời giáng xuống, một đòn đem hắn đập thành thịt nát. Ầm ầm ầm ầm, trên đảo Giang Yên, lôi thanh oanh khởi, cự thủ khủng bố phảng phất thiên thần giáng lâm kia, tựa như lê đình tảo huyệt, đem thế lực Hắc Hà quân nhổ tận gốc. Một nén nhang sau, trên đảo Giang Yên ngoại trừ Sử Đoạn Trương đã không còn bất kỳ người sống tồn tại. Đầu đầu cũng có thi thể vắt ngang, bị phách cho thất linh bát lạc. Tồn tại cao cao tại thượng kia, như một tôn thiên thần, nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà bỏ tất cả, đầy đủ thể hiện cái gì gọi là lực lượng cao cấp. lão già tại làm tất cả những thứ này xong ào ào rời đi, chỉ còn lại Sử Đoạn Trương một người. Chết hết, Sử Đoạn Trương ngơ ngác mà nhìn tất cả trước mắt, trong đầu hồi tưởng lại đã từng hào ngôn tráng ngữ lúc rời nhà. Ta không cần mượn lực lượng gia tộc, ta muốn dựa vào chính mình đánh hạ một cái thiên hạ to lớn. Đứa nhỏ ngốc, người căn bản là không hiểu, cái gì thế lực đều là hư, duy có sức mạnh là chân thực vĩnh hằng. Thế lực tồn tại, chỉ là vì để cho chúng ta siêu tập tài nguyên, để thăng bản thân, phục vụ tự thân càng tốt hơn. Lấy thế lực tăng cao thực lực mới là chính đạo, cách làm của ngươi là đang lẫn lộn đầu đuôi. Không, ta không tin, vậy ngươi liền đi làm đi, người trẻ tuổi, chung quy phải nếm chút khổ sở mới dễ hiểu. Bất quá không sao, bằng vào khuôn mặt già nua này của ta, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc người ta đều trêu chọc không nổi, có thể bảo đảm ngươi vô sự. Sẽ có một ngày, lúc ngươi ở bên ngoài thất bại, sẽ trở lại đi. Đối thoại trước kia bây giờ rõ ràng trước mắt, Sử Đoạn Trương cuối cùng đã rõ ràng rồi, thanh tỉnh rồi. Lão Tổ Tông nói không sai, bản thân theo đuổi vốn là hư vọng. Hiện tại, mộng nát rồi, bản thân cũng tỉnh táo rồi, cũng nên trở về phục mệnh rồi. Đứng thẳng ở trên đảo, Sử Đoạn Trương ngây ra thật lâu, rốt cuộc tỉnh ngộ ra. Hắn thở dài một tiếng, quay đầu định đi. Đúng vào lúc này, một thanh âm thản nhiên truyền đến, bọn họ tốt xấu cũng theo ngươi lâu như vậy, coi như muốn từ bỏ cơ nghiệp, tốt xấu cũng nên vì bọn họ liệm một chút đi. Kẻ nào? Sử Đoạn Trương bỗng nhiên xoay người. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi đi ra. Mặt nạ quỷ trên mặt dưới ánh lửa đường nét rõ ràng. Mặt quỷ nhi, Sử Đoạn Trương ngạc nhiên. Mặt quỷ nhi của Tam Giang Quân, hắn tự nhiên biết, nhưng vì cái gì hắn lại xuất hiện ở đây? Người tới đã đặt tay phải ở trên mặt nạ, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra dưới mặt nạ một gương mặt trẻ tuổi. Sử Đoạn Trương không nghĩ tới hắn sẽ mở ra mặt nạ đối với mình, ngươi. Tự giới thiệu bản thân một chút, ta tên Tô Trầm, đương nhiệm Đô Ti Nguyên Đô Thự Thanh Hà Phủ. Tô Trầm nói, Tô Trầm, Sử Đoạn Trương đương nhiên nghe qua danh tự này, giống như hắn, tương tự là quý tộc Thanh Hà chi địch. Bất quá hắn cũng không có ngây thơ cho rằng Tô Trầm bởi vậy chính là bằng hữu của hắn, ngược lại là cử động tháo mặt nạ của Tô Trầm khiến hắn có một tia cảm giác nguy hiểm. Ngươi tới làm cái gì? Tô Trầm thở dài, tự nhiên là đến lưu lại Sử Lão Đại. Hắc Hà Quân đã diệt, Sử Lão Đại cần gì phải độc tôn? Một cái chết đi Sử Lão Đại, so với sống sót càng có giá trị. Chỉ bằng ngươi, không sai, chỉ bằng ta. Tô Trầm vươn tay trái ra, một phiến hắc sắc hỏa diễm đã cuồn cuộn mà lên. Lê Đình Tảo Huyệt, lưới cày càn quét, chương 429, sinh tồn chi đạo, chương 81, sinh tồn chi đạo, ngoại thành Thanh Hà, thập lý Trường Đình, một hồi long trọng tống biệt chính ở nơi đây tiến hành. Đường Minh, Chu Quyền Giai, Mã Hiên, Vệ Dương, Khương Hàm Phong, Nghiêm Linh sáu người đứng tại giao lộ, trước người là Tô Trầm, Vân Báo, Ngô Hiểu, Triệu Hâm cùng Kiền Hạo Ly mấy người đang vì bọn họ tiễn đưa Ngô Hiểu ba người so với bọn họ còn thấp hơn một năm, vì vậy còn có thể tại Thanh Hà lại lưu một năm. Lần này trở lại, đợi sau khi tốt nghiệp, ta sẽ hướng lên phía trên thân điều, thỉnh cầu điều đến Thanh Hà, cùng ngươi đồng thời, đối phó những quý tộc kia. Đường Minh nói, Tô Trầm lắc đầu một cái, không cần thiết, mỗi cá nhân đều có con đường của chính mình, sao có thể một mạch vì bằng hữu tiêu hao ở nơi đây. Nửa năm qua này cũng nhờ có các ngươi hỗ trợ, vì ta lập trận, tạo thuyền, đã khống chế Lăng Nguyên Thủy Trạch, chia sẻ không ít áp lực. Bây giờ Tam Giang Quân càng là cơ sở đã thành, căn cơ vững chắc, liền coi như các ngươi không ở, cũng có thể phát huy tác dụng. Ân, ta là nói, hiện tại ta không cần đến các ngươi, vì vậy lão tử qua cầu rút ván. Mọi người biết hắn cố ý nói như thế, ai cũng sẽ không coi là thật. Tô Trầm lại nói không phải còn có Ngô Hiểu, Triệu Hâm cùng Hạo Ly ở chỗ này sao? Đúng rồi, qua ít ngày nữa, Hàn Lâm Hà cùng Tiểu Tứ Thập cũng sẽ đến, nhiệm vụ lúc trước của bọn họ đã hoàn thành, hiện tại rốt cục có thể đến chỗ của ta đi soạt cống hiến. Đường Minh rất khắm thối khoanh tay nói, đáng tiếc không đứa nào có khả năng đánh. Uy, Đường Minh ngươi tổng đừng có xem thường người như vậy có được không? Ngô Hiểu bất mãn nói, đối với Đường Minh mà nói, những người như Hàn Lâm Hà, Kỷ Nhược Vũ, Triệu Hâm sức chiến đấu có lẽ là yếu hơn một chút, nhưng có thể tiến vào Kim Thủy di tích, kẻ nào không phải ngàn chọn vạn tuyển mà ra. Cái gọi là yếu, chung quy là cách nói tương đối mà thôi. Chân chính muốn nói đến, dù cho lúc trước chiến lược yếu nhất Kỷ Nhược Vũ, thả ở bên ngoài cũng là hảo thủ cao cấp nhất, cẩn thận chọn đối thủ một thoáng, cũng là có thể hoàn thành mấy cái khiêu chiến vượt cấp. Mà sau chuyện Kim Thủy di tích, tại Tiềm Long Viện lại rèn luyện 2 năm, thực lực của không ít người cũng đã xuất hiện đột phi mãnh tiến. Như Yêu Vương huyết mạch Ngô Hiểu, thời điểm Kim Thủy di tích liền lấy thân phận 7 năm sinh xếp hạng 21, thực lực bây giờ càng là cường đại, chiến lực so với Đường Minh cũng không kém bao nhiêu. Ta chỉ là đang nói thật, Đường Minh tiếp tục ngạo kiều, vẫn là Tô Trầm điều đình, được rồi, các ngươi đừng cãi. Nói đến cao thủ, qua một thời gian ngắn đến là hẳn sẽ có một cao thủ đến, tuy rằng chưa chắc sẽ hỗ trợ cái gì. À, cũng khả năng là hai cái. Ai, mọi người cùng nhau hỏi. Cơ Hàn Yến, Tô Trầm trả lời. Cơ Hàn Yến, chúng nhân ngạc nhiên, nàng không phải đi Ba Châu phó tổng bộ sao? Đúng vậy, làm sao lại chạy đến Thanh Hà? Vân báo tiếp lời, Ba Châu có cái trọng phạm truy nã chạy đến một giải ô quật, Cơ Hàn Yến tự thân dẫn người đuổi bắt, đã đến ô quật, phỏng chừng qua ít ngày nữa liền sẽ đến Thanh Hà. Vậy làm sao nói có hai người? Đường Minh hỏi, Chu Quyên giai chọc vào hắn một cái, đần, người đã quên người kia. Đường Minh ngẩn ngơ, lập tức nhớ ra, Giang Tích Thủy. Mọi người bắt đầu cùng nhau cười hắc hắc, Giang Tích Thủy một mạch yêu thích Cơ Hàn Yến, chỉ tiếc mãi cho đến tốt nghiệp Tiềm Long Viện, Cơ Hàn Yến cũng chưa từng cho Giang Tích Thủy sắc mặt tốt. Chỉ không biết tại sao, Giang Tích Thủy cũng chưa từng từ bỏ. Người này thân phận thần bí, thực lực tuy mạnh lại không tham gia tranh cướp di tích Kim Thủy, sau khi tốt nghiệp càng là tiêu thất vô tung. Một năm nay, không nghe nói hắn đến tìm Cơ Hàn Yến, nói hắn sẽ đến, cùng với nói là suy lý, đến không bằng nói là đoán mò, càng nhiều chính là nói đùa. Chỉ có Tô Trầm biết, đây không phải nói đùa, bởi vì Giang Tích Thủy đã đến ô quận, đứng ở đầu thuyền, Giang Tích Thủy phe phẩy quạt giấy trong tay, mặc cho gió sông lướt nhẹ qua mặt, quan cảnh sắc hai bên bờ sông. Khách quan, trên sông gió lớn, vẫn là vào trong khoang ngồi đi. Chủ thuyền phía sau hướng tới Giang Tích Thủy hô, không sao, chỗ này liền rất tốt, Giang Tích Thủy thoải mái đáp lại, Giang công tử không phải thường nhân, Lương lão đầu ngươi cũng đừng hô. Trong khoang thuyền đi ra một hán tử mặt đen, đối với Lương lão hán chống thuyền nói. Lương lão hán kia liền không nói nữa, Giang Tích Thủy cũng không quay đầu lại, chỉ là nói ta làm sao liền không phải thường nhân. Hán tử mặt đen kia sang sảng cười nói Giang công tử, ngươi liền không cần giấu ta có thể thấy, phong độ giống như ngài đây, khẳng định là vị nguyên khí sĩ đại nhân. Chỉ là gió sông, đáng là gì, chính là lăng nguyên thủy phỉ kia, cũng chưa chắc đã làm gì được công tử. Trên mặt Giang Tích Thủy lộ ra ý cười, ta xem vị huynh đài ngươi cũng không kém a. Ta, hán tử mặt đen ngẩn ngơ, lập tức cười nói, ta coi như thôi đi. Ta cũng không dối gạt công tử, tại hạ xác thực là luyện qua mấy năm quyền cước, cũng chỉ là cái phổ thông võ sĩ luyện thể, đến hiện tại đều quá không được cửa ải dẫn khí kia, khoảng cách trở thành nguyên khí sĩ còn một trời một vực đây, cùng ngài cũng không thể so với. Ngươi biết cảnh giới của ta là gì, ta cũng không biết vọng khí chi pháp, lấy thấp xem cao, làm sao nhìn thấu được. Vậy ngươi làm sao lại xác định được lăng nguyên thủy phỉ cũng không làm gì được ta? Giang Tích Thủy hỏi ngược lại, cái này, hán tử mặt đen ngớ ra, có chút lúng túng cười nói, là tại hạ thất ngôn nói khoác, đến là công tử không khỏi quá tích cực. Giang Tích Thủy nhàn nhạt nói, cũng có khả năng không phải nói lỡ, mà là thăm dò đi. Gã mặt đen sắc mặt có chút khó coi lên, lời này của công tử có ý gì? Giang Tích Thủy ngửa đầu nhìn thiên không, đây là một cái thế giới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Là một cái thế giới thực lực cá nhân đủ mạnh, có thể nghiền ép tất cả. Tại thế giới như vậy, muốn quá cuộc đời giang hồ liếm huyết kia, quan trọng nhất không phải là mình mạnh bao nhiêu, thế lực lớn bao nhiêu, mà là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Vĩnh viễn không đi trêu chọc người bản thân không trêu chọc nổi, mới là sinh tồn chi đạo của thủy phỉ. Chính vì nguyên nhân này, rất nhiều thủy phỉ có đầu óc tại trước khi hoạt động, thông thường đều sẽ an bài một ít người mình trà trộn tại trong mục tiêu. Thứ nhất mật báo, không để đào thoát, dễ dàng đột phá. Thứ hai kiểm tra tài vật, không để sót, ba đến có thể làm nội ứng, trong ứng ngoại hợp, bốn đến thăm dò nông sâu, không trêu cường địch. Hán tử mặt đen lùi về phía sau mấy bước, liền thanh âm đều trầm thấp xuống, công tử là đang nói tại hạ là nội ứng thủy phỉ sao? Ô miệt như vậy đến tột cùng là có ý gì? Ta có phải là nói xấu ngươi không? Trước tiên bất luận, mấy cái thuyền mặt sau kia, theo chúng ta đã có hơn nửa ngày, hẳn chính là đang đợi tin tức của ngươi chứ? Gã mặt đen sắc mặt đại biến. Giang Tích Thủy đã lại nói, không bằng chúng ta đánh cuộc. Ta hiện tại đi làm thịt bọn họ, người có thể thông báo bọn họ mau mau ly khai, cũng có thể thông báo toàn lực bị chiến, làm thế nào tùy ngươi. Sau khi kết thúc, chúng ta xem rốt cuộc ai là người cuối cùng đứng trước mặt ngươi, đến lúc đó, ngươi lại nói ta có phải là nói xấu ngươi không, thế nào. Giang Tích Thủy nói, xoay người hướng sau thuyền rời đi, đi tới đuôi thuyền, tiếp tục tiến lên, một bước bước ra, đã ở trên mặt nước. Lương lão hán chống thuyền kia còn muốn kêu gọi, liền thấy Giang Tích Thủy vững vàng đứng trên mặt sông, nói, hãy ở chỗ này chờ ta chốc lát, đi một lát sẽ trở lại. Liền như thế từng bước đi về phía trước, sóng lớn mãnh liệt, tại dưới chân hắn tựa như đệm lót chập trùng. Rõ ràng chân bước không nhanh, chỉ là vài bước nhưng đã xa đến bóng lưng đều mơ hồ. Hán tử mặt đen xông lại kêu to, nhanh chèo thuyền, rời khỏi nơi này. Người lão hán kia quay đầu lại nhìn gã mặt đen một chút, lão Hồng, người tại thủy đạo này mấy năm nay, cũng là có chút nhãn lực, còn không nhìn ra sao. Vị công tử kia nếu như có thể để ngươi dễ dàng chạy trốn, mới gọi là mất đi bộ mặt đây. Tiểu nhân vật tự có tiểu nhân vật sinh tồn chi đạo, thành thật ở nơi đây chậm rãi chờ đợi, còn có một tia hy vọng sống sót. Hán tử mặt đen ngạc nhiên, hắn từ trên người lấy ra một vật, đó là một khối truyền âm ngọc bội, run run rẩy rẩy mở ra, không chờ lên tiếng, liền nghe thấy bên trong ngọc bội truyền đến tiếng thê lệ tiêm khiếu. A, giết hắn, đồng thời động thủ, không, chạy mau a, sợ hãi kêu gọi triệt để rung động tâm mặt đen rồi. Lại một lát sau, hết thảy hô hoán đều biến mất. Xa xa thân ảnh Giang Tích Thủy bồng bềnh xuất hiện, vẫn như cũ là một bộ kinh sam, vũ phiến luân cân, phong độ phiêu phiên kia. Lên tới thuyền rồi, nhìn thấy hán tử mặt đen vẫn còn, hắn gật gật đầu nói, nếu đã không có chạy trốn, vậy thì tha một mạng đi. Hàn Lâm Hà, xếp thứ 39 trong top 40 học sinh tiến nhập Kim Thủy Di Tích, hiện tại là học sinh 9 năm kỳ, thiên phú kích phát dược tính thảo dược, khiến cho hiệu quả càng tốt hơn, thậm chí có thể tiêu hao lực lượng huyết mạch chuyển hóa bộ phận dược tính. Tiểu Tứ Thập, học sinh 6 năm kỳ duy nhất, cũng là nhỏ nhất trong 40 học sinh tiến nhập Kim Thủy Di Tích, hiện là 8 năm kỳ. Thiên phú huyết mạch, cảm ứng không gian, dáng vẻ giống diễn viên Trương Lộc Hàm không biết. Google, chương 430, Diêu Quang Chỉ Huy, chương 82, Diêu Quang Chỉ Huy, Lăng Nguyên Thủy Trạch một trận đại chiến, thế lực thủy phỉ một lần nữa thanh tẩy. Ngọc Sơn Thanh Viễn Lưỡng quân tao ngộ trọng thương, Tam Giang quân ngủ đông không ra, Hắc Hà quân ly kỳ diệt, đồng thời với bốn nhánh đại thế lực trên nước tiêu vong, là vô số thế lực nhỏ nổi lên tranh giành, nội đấu không ngớt. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Tô Trầm. Sau khi hạ lệnh Tam Giang quân tạm thời ngủ đông, lại tống biệt đám người Đường Minh, Tô Trầm liền trở về sinh hoạt mỗi ngày làm thí nghiệm trước đây. Ngẫu nhiên cũng đi Nguyên Đô Thự xử lý một chút chính sự, xử lý một chút nguyên sĩ phân tranh, chủ trì một thoáng nhân gian chính nghĩa, tiện thể cũng chèn ép một thoáng quý tộc kiêu ngạo. Tháng ngày liền như thế tại trong không có chút rung động nào dần dần trôi qua. Ngày hôm nay Tô Trầm vẫn như thường ngày, chính đang làm nghiên cứu của bản thân. Đột nhiên phương xa vang lên oanh một tiếng cự chấn, thả xuống thuốc thử trong tay, Tô Trầm vội vã đi ra phòng thí nghiệm, đã xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, bất quá nghe thanh âm, tiếng động có vẻ xa, hẳn là cùng bản phủ không quan hệ. Lý Thứ trả lời, Tô Trầm đi lên giả sơn, đứng tại chỗ cao nhìn về trong thành, liền thấy trong thành có một người chính phi tại không trung, lấy hắn làm trung tâm, bốn phương tám hướng lượn lờ lượng lớn hắc sắc yên khí. Thân Nguyên Hồng, đi ra cho ta. Tiếp theo liền nghe một tiếng hừ trầm thấp vang lên, Sử Trọng Lâm, ngươi làm cái gì? Dám đánh tới cửa, bắt nạt thân gia ta không người sao? Là thân Nguyên Hồng ngươi khinh người quá đáng, trả mệnh cháu trai ta đây. Nói lão giả tại không trung kia hai tay mở lớn, hắc vụ phía sau đã hóa thành vô số hình tượng lệ quỷ, hô hào hướng hạ phương phóng đi. Những lệ quỷ này dữ tợn khủng bố, mặc dù là hắc vụ biến thành, nhưng chân thực tồn tại, đem toàn bộ thiên không đều nhiễm thành đen thui, chỗ nó đi qua là kinh gào vô số. Trong nháy mắt liền có mấy chục tên tử đệ thân ra tử vong tại chỗ, toàn thân tinh huyết bị hút khô, khô mục quắt lại, phảng phất cổ thi ngàn năm. Thân Nguyên Hồng vừa kinh vừa nộ, Sử Trọng Lâm, ngươi dám. Trong thiên không một cái thạc đại thủ trưởng dĩ nhiên đánh ra, phảng phất đại sơn áp đỉnh, đánh về Sử Trọng Lâm. Lão đầu kia há mồm phun một cái, hắc vụ ngưng hóa thành một cái cự nhân, xem ra cùng ám diếm cự nhân của Tô Trầm đến có mấy phần tương tự, chỉ là so với nó lại cao lớn uy mãnh hơn không biết bao nhiêu lần. Liền như thế ngưng lập hư không, ầm ầm nhất quyền kích xuất, chính cùng che trời cự trưởng của thân Nguyên Hồng đụng thẳng vào nhau. Liền thấy giữa không trung ào ào ào hiện lên một phiến gợn sóng mãnh liệt, không gian phảng phất đã biến thành mặt nước, tại một khắc này xuất hiện khủng bố cự chấn. Một cỗ lại một cỗ gợn sóng không ngừng hướng bốn phía tản ra, sợ đến hạ phương chúng nhân dồn dập kêu gào trốn tránh. Thời khắc này, đối mặt vĩ lực khủng bố của Diêu Quang cường giả, hết thảy đều có vẻ nhỏ bé như vậy. Cho dù Tô Trầm cũng chưa từng thấy tràng cảnh như vậy, lúc trước bọn thập nhất thúc lúc chiến đấu đều là thu đánh, lực lượng ngưng tụ bất tán, tuy rằng thực tế uy lực càng đủ, nhưng về mặt biểu hiện trái lại không bằng hiện tại, cũng chân chính hiển lộ ra một cái Diêu Quang cảnh có thể có lực phá hoại lớn đến bao nhiêu. Phải nói, Khai Dương cùng Diêu Quang, cách biệt thực sự quá lớn. Tu vi của nguyên khí sĩ nhân tộc đề thăng, cũng không phải dựa theo con số logic tiến hành, mà là thông qua tu hành tiến hành cải tạo đối với tự thân nhân thể, lấy một loại phương thức tự mình tiến hóa tiến hành. Diêu Quang tuy rằng chỉ là một cảnh giới, lại là đột phá to lớn về cấp độ sinh mệnh, chênh lệch với Khai Dương xa xa lớn hơn chênh lệch giữa ba cấp bậc bên dưới. Đây cũng là nguyên nhân tại sao nói Tô Trầm hoàn toàn không có hy vọng thắng Diêu Quang. Đừng nói hiện tại không hy vọng, coi như tương lai hắn thành tựu khai dương cảnh, đối mặt Diêu Quang cũng vẫn như cũ không phải dễ dàng liền có thể vượt qua. Thời khắc này hai tên Diêu Quang cảnh giao thủ tại toàn bộ Thanh Hà Thành đều gây nên náo động cự đại, đám đông kêu gào, ưng phi cầu tẩu, toàn bộ Thanh Hà Thành rơi vào trong hoảng loạn. Kẻ nào dám ở Thanh Hà Thành đại động can qua, không biết nguyên chiến cấm luật sao? Một cái thanh âm phẫn nộ đã tại trên bầu trời Thanh Hà Thành vang lên, chính là An Tự Nguyên. Giữa không trung, hình tượng cái đầu chọc to lớn kia của An Tự Nguyên triển hiện, phảng phất một cái cự nhân đỉnh thiên lập địa, trừng mắt nhìn hai người. Nguyên chiến cấm luật là các đại chí tộc cùng nhau biên soạn, yêu cầu tồn tại Diêu Quang trở lên, không được tranh đấu tại khu náo nhiệt, coi như muốn đánh, cũng nhất định phải khống chế phạm vi ra tay. Năm đó đám người thập nhất thúc chiến đấu chính là như vậy, không chỉ có nhân tố ngưng tụ sức mạnh, cũng có quan hệ khống chế ảnh hưởng. Thế nhưng hai người trước mắt này lại là hoàn toàn không kiêng dè, tùy ý ra tay, chẳng trách An Tự Nguyên tức giận. Vừa nói, An Tự Nguyên đã một quyền đảo xuất, so với uy thế kinh thiên của hai người, uy thế xuất thủ của An Tự Nguyên nhỏ hơn rất nhiều, nhưng uy năng thực tế lại chỉ có hơn chớ không kém. Một quyền này trực đả hướng Sử Trọng Lâm, Sử lão đầu biết không ổn, hắc vụ cự nhân đột nhiên tản ra, càng biến hóa thành một mặt hắc sắc quỷ thủ cự thuẫn, đỡ một kích này, thê thanh hét lên ta đến báo thù cho tôn nhi của ta. Mặc kệ người báo thù cho ai, cũng phải tuân quy củ Thanh Hà Thành ta, dám phá hoại quy củ, coi như ngươi có thể quá cửa ải này của bổn thành chủ, chẳng lẽ còn có thể quá cửa ải của Long Tang quốc này sao? An Tự Nguyên tiếng nói ầm ầm, như sấm nổ bên tai, như chùy trực kích chúng nhân tâm, xuyên vào đến trong tai mỗi cá nhân. Thân là thành chủ, đây cũng là chỗ cao minh của hắn, coi như thành dân bị dọa sợ, cũng phải khiến bọn họ biết, tại thế giới này, vẫn là có pháp trị, vẫn còn có người có thể là chỗ dựa cho bọn họ, không phải có thể để những gia hỏa kia có thể tùy ý làm bừa. Quả nhiên, nghe được cái từ Long Tang quốc này, Sử Trọng Lâm cũng trệ một thoáng, sau đó mới thét lên, lão phu hận a. Họ thân kia, chúng ta còn chưa xong đâu, nói liền tự hướng phía ngoài bay đi, ngươi muốn xong, ta cũng không tha cho ngươi đây. Thân Nguyên Hồng phẫn nộ giống to, hắn không phải không nghe thấy Sử Trọng Lâm nói báo thù cho tôn tử, trong lòng biết quá nửa là lúc trước bản thân tha cho Sử Đoạn Trương xảy ra vấn đề. Nhưng hiện tại dù sao cũng là trước công chúng, trước mặt mọi người cãi lại nói người không phải là mình giết, không thể nghi ngờ là yếu thế cúi đầu. Huống hồ Sử Trọng Lâm ra tay cường hoành, bắt đầu liền giết không ít đệ tử của chính mình. Lẽ nào những đệ tử này liền chết oan uổng như vậy sao? Từ một khắc Sử Trọng Lâm xuất trọng thủ hại người kia, giải thích hay không cũng đã còn không trọng yếu, trọng yếu chính là nợ máu phải trả bằng máu. Thời khắc này thấy Sử Trọng Lâm bay đi, Thân Nguyên Hồng hô to đuổi theo, trong thiên không hai bóng người ngươi truy ta cản, lại là hướng về phương xa bay đi, nhìn dáng dấp là muốn tìm nơi tái chiến rồi. Nhìn thân ảnh hai người biến mất xa xa, Tô Trầm từng bước từ trên giả sơn đi xuống, như có suy tư. Chủ nhân, Cương Nham đi tới quan tâm nói, Tô Trầm dáng vẻ sầu lo của hắn, biết tâm ý hắn, cười nói, ngươi cho rằng ta là sợ bọn họ sao. Cương Nham hơi ngưng lại, tràng cảnh lưỡng đại Diêu Quang giao thủ vừa nãy, có thể nói rung chuyển trời đất, triệt để lật đổ nhận thức của Cương Nham. Tô Trầm có sợ hay không hắn không biết, chính hắn đến là bị dọa cho nhảy dựng. Tô Trầm nhưng trầm chậm nói, đạo sư của ta chính là Diêu Quang cảnh, ta làm sao có khả năng không biết thực lực của Diêu Quang. Chỉ bằng điểm ấy uy thế đã nghĩ dọa ngã ta, còn kém xa đây, ta vừa chỉ là đang nghĩ, Thân Nguyên Hồng đã đuổi theo, như vậy thân gia hiện tại xem như là không người, chúng ta có nên thừa dịp lúc này diệt đi thân gia hay không? Cái gì? Cương Nham bị cách nói của Tô Trầm dọa cho nhảy dựng. May ở một khắc tiếp theo bản thân Tô Trầm lắc đầu nói, quên đi, Thân Nguyên Hồng không hẳn tử, hiện tại cũng không phải thời điểm đối kháng những quý tộc kia, đem bọn họ giữ lại, còn có càng nhiều tác dụng hơn đây. Cương Nham nghe được trán đẫm mồ hôi, Tô Trầm đã tự đi về phòng thí nghiệm, tiếp tục thí nghiệm của hắn. Chương 431, Linh Tộc Thượng, chương 83, Linh Tộc Thượng, buổi sáng thời điểm Tô Trầm còn đang thí nghiệm, nghe được một cái tin tức hắn chờ mong đã lâu. Cơ Hàn Yến đến rồi, trong phòng khách Tô Phủ, Cơ Hàn Yến thân mang tuần bổ phục, chân đạp phi vân hoa, eo phối liệp vân đao, xem ra anh tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Ở sau lưng nàng còn đứng một người, chính là Giang Tích Thủy. Các ngươi vẫn là đến rồi, ta 30 ngày trước liền nghe nói các ngươi sắp tới, kết quả một lần đợi này vẫn chờ một tháng, vậy cũng quá chậm đi. Khiến Minh Thư dâng trà cho hai người, Tô Trầm cười nói. Công môn bận rộn, nào như Tô Đô Ti ngươi nhàn nhã như vậy. Cơ Hàn Yến trả lời, ồ, ngươi đây là đang nói ta ngồi không ăn bám sao. Cơ Hàn Yến hử lạnh, vốn là như vậy, hồi đáp lại là không khách khí chút nào. Tô Trầm bất đắc dĩ cười khổ, người quả nhiên vẫn là một điểm cũng không thay đổi. Đúng rồi, Giang huynh gần nhất thế nào? Giang Tích Thủy phe phẩy cây quạt thở dài nói, ngươi còn là ngồi không ăn bám, ta còn có thể là kết quả gì tốt. Tự nhiên chính là một tên hoàn khố phế vật không có việc gì, du thủ du thực, không lo chính nghiệp, chỉ biết du sơn ngoạn thủy. Tô Trầm nghe xong ha ha cười to, ba người nói loạn một trận, vẫn là Cơ Hàn Yến đem câu chuyện kéo về chính đề. Lần này lại đây, chủ yếu chính là tóm một người, có một số việc, muốn hỏi ngươi một chút.